Chương 771 Phú gia phu nhân. Thục Phi thật sự không dám tin tưởng những gì mắt mình vừa được chứng kiến. Nữ nhân trần truồng với thân thể tuyệt mỹ, làn da ửng hồng, giữa hai chân vẫn còn sền sệt dung dịch mẫn cảm chưa khô lại chính là Phú gia phu nhân. Thục Phi cảm thấy dù mình đã là tiên tôn, thì vẫn không đủ trí não để lý giải những việc vừa xảy ra này. Lại nhìn về vị trí Lạc Nam toàn thân thê thảm nằm trên bờ biển, côn thịt vẫn còn bao phủ dịch nhờn y đúc giữa chân Phú gia phu nhân, cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như không chân thật. Trong lúc Thục Phi bần thần, Mỹ Phụ đã lấy ra một bộ sườn xám khác mặc vào cơ thể, ngưng trọng nhìn lấy Thục Phi hỏi thăm, Hải vực nữ vương, ngươi đột phá tiên tôn từ bao giờ? Phải biết quá trình chuyển hóa vương lực thành tôn cực kỳ tiêu tốn tiên khí, người muốn đột phá phải hấp thu tiên khí một cách cuồn cuộn, động tĩnh tạo ra lớn vô cùng. Nếu Hải vực nữ vương đột phá ở Hải vực tinh, nhất định sẽ bị thiên vương cấp bậc cường giả cảm ứng được. Tại sao Hải vực nữ vương lúc này đã là tiên tôn mà không một ai biết? Hơn nữa, còn từ trong người nam tử thê thảm kia xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Thục Phi cảm thấy khó hiểu, mà Mỹ Phụ cũng tràn đầy khó hiểu. Hai nữ nhân trợn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói câu nào. Rốt cuộc, Thục Phi hít sâu một hơi, lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng nói, Phú phu nhân, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Mỹ Phụ không đáp, ngược lại chỉ bàn tay vào người Lạc Nam đang nằm hấp hối hỏi ngược lại, hắn là gì của ngươi? Thục Phi liếc xéo Lạc Nam một chút, đôi môi anh đào nhẹ cắn, lại bình thản nói ra, hắn là nam nhân của ta. Đến lượt Mỹ Phụ choáng váng, mắt đẹp ngẩn ngơ. Hải vực nữ vương có nam nhân từ bao giờ? Hơn nữa còn là một tên nhìn không ra nhân dạng, nửa sống nửa chết. Mau liên thủ bắt lấy nàng, để chủ nhân tỉnh dậy định đoạt. Mà lúc này, Quang Nhi cùng Hỏa Nhi cũng đạp không mà lên, ánh mắt hung hăng nhìn Mỹ Phụ trầm giọng nói. Dị thuộc tính hóa linh. Lúc này Thục Phi mới rảnh rỗi chú ý đến Hỏa Nhi và Quang Nhi, nhất thời giật bắn cả mình. Hai ngươi chỉ là tiên lực, vậy mà có được linh tính. Một âm thanh khó tin khác vâng lên, chỉ thấy băng linh của vô lượng tiên băng xuất hiện trên vai Thục Phi, ánh mắt tròn xoe nhìn lấy Quang Nhi và Hỏa Nhi. Hừ, tiên lực vì sao không thể có linh tính? Hỏa Nhi cùng Quang Nhi trừng mắt hỏi ngược lại. Băng linh của vô lượng tiên băng nghẹn cứng họng. Trước đó nàng cảm ý vào mình đã có linh tính, mà xem thường mấy loại thiên địa dị vật của Lạc Nam, lúc này rốt cuộc bị á khẩu. Người ta chẳng những có linh tính, hơn nữa một lúc đến tận hai loại. Nàng chỉ có một, lấy gì kiêu ngạo. Nam nhân thối tha này thủ đoạn thật nhiều. Hải vực nữ vương cũng tràn đầy hoảng hốt nhìn xem Lạc Nam vẫn đang hôn mê. Đây là lần đầu tiên nàng biết trong người hắn có Hỏa Nhi và Quang Nhi tồn tại. Mấy nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, Mỹ Phụ nuốt nước bọt khô khóc nói, các ngươi cứ nói chuyện của mình, ta đi được chứ. Lúc này nàng đương nhiên hiểu ra nam tử mình, vừa định hiếp xong giết chẳng phải nhân vật tầm thường gì, thậm chí rất có thể là một lão quái vật nào đó đang bị thương. Có thể khiến hải vực nữ vương. À không, lúc này phải gọi là hải vực nữ tôn. Có thể khiến hải vực nữ tôn trở thành nữ nhân, đồng thời sở hữu hai loại dị thuộc tính đã hóa hình nhân loại, đây sẽ là một nhân vật tầm thường sao? Câu trả lời hiển nhiên là không thể nào. Nếu để nam nhân kia thức tỉnh, qua những gì mình đã làm với hắn, Mỹ Phụ cảm thấy khẩn trương và bất an vô cùng. Phú phu nhân, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Thục Phi mở miệng nói chuyện. Nàng mới không ngu ngốc để Mỹ Phụ rời đi, bằng không một khi Lạc Nam nghe Hỏa Nhi và Quang Nhi tọc mạch, nói không chừng sẽ trừng phạt nàng. Mỹ Phụ đã cưỡng hiếp Lạc Nam, phải ở lại chờ hắn định đoạt. Hừ, đừng tưởng ngươi đột phá tiên tôn thì đáng gờm. Đừng quên sau lưng ta là Phú gia và Thiên địa hội. Mỹ Phụ trợn tròn mắt nhìn Thục Phi, lên tiếng uy hiếp nói. Khanh khách, đây cũng chính là lý do ta không thể để ngươi đi. Thục Phi quyến rũ che miệng cười. Đường đường là Phú phu nhân, thê tử của Phú gia chủ, mẫu thân của đệ nhất thiên tài Phú gia lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nếu chuyện này bại lộ, dù là Phú gia và Thiên địa hội chắc cũng không bênh vực ngươi. Mỹ Phụ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lại hung hăng trợn mắt nhìn về phía Lạc Nam vẫn còn nằm đó. Nếu biết nam nhân này khủng bố như vậy, nàng làm sao sẽ dây vào? Vốn định mượn thân phận tầm thường sắp chết của hắn để trả thù tâm linh một phen, mà thôi. Mỹ Phụ lắc đầu, dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, mở miệng hỏi Thục Phi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào cả, Phú phu nhân theo ta về đảo, chờ nam nhân kia thức tỉnh sẽ định đoạt. Thục Phi thản nhiên nói, không còn cách nào khác. Mỹ Phụ trầm giọng xuống, các ngươi thả ta rời đi. Chúng ta xem như tất cả mọi thứ chưa hề diễn ra được không? Nàng thề, nàng thật sự không biết phải đối mặt với nam nhân kia ra sao khi hắn tỉnh dậy, cực kỳ khó xử. Đừng hòng, đã trở thành nữ nhân của chủ nhân chúng ta, cả đời cũng đừng mơ chạy trốn. Hỏa Nhi và Quang Nhi lập tức phủ nhận nói. Hỏa Nhi và Quang Nhi cực kỳ hiểu rõ tính cách của Lạc Nam. Nếu để Mỹ Phụ này ăn xong lau sạch sẽ động vào lòng tự trọng của hắn, khi đó nói không chừng hắn sẽ lôi hai nàng ra chấp hành gia pháp. Các ngươi, Mỹ phụ tiến thoái lưỡng nan, cảm giác hối hận dâng trào. Sớm biết như vậy, đâu vì một chút khoái cảm trả thù mà làm ra chuyện dại dột. Nhận ra phức tạp trong lòng Mỹ phụ, Thục Phi cũng đồng cảm thở dài một hơi, ta biết nhất định phu nhân gặp phải chuyện không may nào đó mới làm ra chuyện hoang đường. Nam nhân của ta không đơn giản, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Hắn, Mỹ phụ chỉ vào Lạc Nam, trái tim lộp bộp, dâng lên một chút hy vọng. Không sai, đừng nhìn hắn còn trẻ mà xem thường, ta đột phá tiên tôn là nhờ có hắn. Thục Phi gật đầu nói, ngay cả chính nàng cũng chưa biết làm sao đối mặt với Lạc Nam, càng đừng nói Mỹ phụ. Hai mỹ nhân thành thục, hai hoàn cảnh bất đắc dĩ, vô tình lại dính vào Lạc Nam. Hắn giúp ngươi đột phá tiên tôn. Mỹ phụ hé miệng lắp bắp, hỗ trợ thiên vương đột phá tôn giả đã là cực khó, hỗ trợ thiên vương đột phá tiên tôn càng là vượt ngoài khả năng của phú gia. Vậy mà nam tử nhìn như người sắp chết, chẳng khác gì một tên ăn mày kia lại làm được. Về đảo đi, đừng ép ta phải ra tay. Thục Phi nhàn nhạt nói, Mỹ phụ bất đắc dĩ vô cùng, nàng thừa hiểu bản thân không thể nào là đối thủ của Thục Phi, vừa rồi chẳng qua là đối phương chưa dừng toàn lực mà thôi, bằng không nay ngay cả cơ hội nói chuyện cũng sẽ không có. Nói không chừng đây là vận mệnh. Mỹ phụ ở trong lòng cười khổ một tiếng, theo sau Thục Phi trở về đảo hoang, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam vẫn đang thấp thỏm không yên. Nơi này hình như thuộc phụ cận thiên địa hội. Mà lúc này, Thục Phi cũng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, mở miệng hỏi thăm. Không sai, hơn nữa còn ở gần Phú Gia. Mỹ phụ gật đầu. Thục Phi xém chút ngã quỵ, Phú Gia phu nhân ở gần Phú Gia cắm sừng lên đầu Phú Gia chủ. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Như nhận ra khó hiểu của Thục Phi. Mỹ phụ nhàn nhạt nói, ta đây là đào tẩu ra ngoài, từ hôm nay trở đi không còn là phú phu nhân. Thục Phi càng thêm nhức đầu, ngươi là phú phu nhân. Thân phận cao quý trên cả vạn người, vì sao lại lâm vào hoàn cảnh thế này? Nàng không nhịn được hỏi, phú gia chủ không cho người tìm ngươi. Mỹ phụ nghe vậy cười lạnh nói, kẻ đê tiện như hắn làm sao có thể tha cho ta chạy trốn dễ dàng như vậy. Chẳng qua đã hạ độc thủ trên người ta, trong vòng 10 ngày tới nếu ta không chủ động quay về tìm hắn sẽ rất thê thảm. Vì sao lại đến mức độ này? Thục Phi hít một ngụm khí lạnh, các ngươi thế nhưng là phu thê nha. Ai là phu thê với tiểu nhân Phú Kim Đoàn hắn? Mỹ phụ nghe vậy lớn tiếng cắt ngang. Phú Kim Đoàn nào? Gia chủ Phú gia chẳng phải là Phú Kim Khánh sao? Thục Phi càng thêm hồ đồ rồi. Nữ nhân một khi nảy sinh lòng hiếu kỳ, ngươi chẳng thể nào ngăn chặn. Đáng tiếc Mỹ phụ nói đến đây thì im miệng, không thèm trả lời Thục Phi khiến hải vực nữ tôn hận đến nghiến răng. Ngươi coi chừng nàng chạy trốn, chúng ta mang chủ nhân đi trị liệu. Mà lúc này, Hỏa Nhi cùng Quang Nhi cất tiếng nói với Thục Phi. Yên tâm, có ta ở đây. Thục Phi gật gật đầu, mái tóc bồng bềnh như mây cao quý chạy dài xuống gót chân, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Trị liệu, các ngươi mang hắn đi đâu? Mỹ phụ hiếu kỳ. Chợt nàng phát hiện Lạc Nam và hai mỹ nữ đã biến mất tại chỗ, nhất thời bừng tĩnh, không gian pháp bảo. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao Thục Phi đùng một cái xuất hiện, thì ra là trốn bên trong không gian pháp bảo. Bất quá đây là không gian pháp bảo cấp bậc gì? Vì sao nàng không cảm nhận được nó? Nếu ngay từ đầu có thể phát hiện không gian pháp bảo, như vậy nàng đâu có rảnh mà cưỡng hiếp Lạc Nam. Mà khi nhìn thấy Lạc Nam cùng hai nữ tiến vào linh giới châu, Thục Phi nhoẻn miệng cười một hơi đắc ý, Lạc Nam a Lạc Nam, ngươi cưỡng hiếp ta. Rốt cuộc lại bị phú phu nhân cưỡng hiếp, có phải báo ứng hay không? Hắn cưỡng hiếp ngươi. Mỹ phụ một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Thục Phi trước đây là thiên vương cấp cường giả, có thể cưỡng hiếp một thiên vương. Thực lực của nam tử kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Không tính là cưỡng hiếp, chỉ là nửa tình nửa mê giao mình cho hắn. Thục Phi nhún nhún vai đáp. Hắn rốt cuộc là ai? Có thân phận gì? Mỹ phụ tò mò ngày càng mãnh liệt. Nam nhân của ngươi gọi Lạc Nam, về phần thân phận cụ thể của hắn ngay cả ta cũng chả rõ. Thục Phi bình thản đáp. Mặc dù Lạc Nam đã tiết lộ một phần, nhưng Thục Phi vẫn luôn cho rằng hắn nói điên nói khùng, có quỷ mới tin hắn đến từ hạ giới. Hừ, ai là nam nhân của ta? Mỹ phụ lạnh lùng phủ nhận, miễn cưỡng xem như tình một đêm mà thôi. Rồi ngươi sẽ hiểu, nam nhân này cực kỳ bá đạo, một lần lên giường với hắn. Cả đời hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thục Phi dựa vào kinh nghiệm của bản thân đưa ra đánh giá. Ngươi cũng vậy sao? Mỹ phụ hỏi ngược lại. Không sai. Thục Phi thản nhiên thừa nhận. Đột phá tiên tôn khiến tâm cảnh của nàng bình tĩnh và thành thục. Hơn, đối với mọi chuyện đều có thể bình thản đối mặt. Nàng có thể bảo trì mạng sống, đột phá tiên tôn đều là do Lạc Nam mang đến. Mặc dù chưa nói đến vấn đề tình cảm, nhưng Thục Phi hiểu vận mệnh của mình đã triệt để dính vào một người. Khụ khụ, có tiếng ho khan cắt đứt cuộc trò chuyện của hai nữ. Trong ánh mắt mộng bức của Mỹ phụ, một tên nam tử thản nhiên xuất hiện. Thân thể cao thẳng cân đối dị thường, da thịt khỏe mạnh, từng múi cơ khỏe khoắn tràn ngập lực lượng, diện mạo anh tuấn, tóc dài tùy ý xõa tung, một thân hắc bào tung bay trong gió, đôi mắt một trắng một đen cực kỳ tà dị, càng tô điểm nên vẻ đặc biệt của hắn. Còn ai khác ngoài Lạc Nam? Khỏe rồi. Thục Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không tệ, nàng làm rất tốt. Lạc Nam cười cười ôm lấy eo Thục Phi, lúc này mới đưa ánh mắt vô cảm nhìn sang Mỹ Phụ. Làm sao có thể? Mỹ Phụ toàn thân chấn động nhìn một màn này. Nam nhân này ôm eo Thục Phi, chẳng phải là nam nhân của Thục Phi sao? So với lần đầu Mỹ Phụ nhìn thấy Lạc Nam, hình tượng lúc này của hắn đã thay đổi như trời và đất. Giống như một tên ăn mày, đột nhiên biến thành bạch mã hoàng tử trong cổ tích, mọi thứ quá mức không chân thật. Nghe nói có mỹ nhân ham mê nhan sắc của bổn công tử, nhân lúc ta trọng thương làm chuyện tồi bại đúng không? Lạc Nam nhàn nhạt vuốt cằm, biết còn cố tình hỏi thăm Thục Phi. Phốc, Thục Phi bị bộ dạng của hắn làm cho bật cười, thật là thiếu đứng đắn. Thật sự là ngươi. Mỹ Phụ vẫn chưa chịu tin tưởng. Kẻ này vì sao khôi phục thương thế nhanh như vậy? Phải biết hắn biến mất chưa đến nửa ngày. Có gia tốc trận và bất tử thụ, có thể trị liệu chậm sao? Thục Phi ở trong lòng âm thầm bĩu môi. Thế nào? Nhận không ra. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, Hỏa Nhi và Quang Nhi trong hình dạng thu nhỏ xuất hiện hai bên bờ vai, trừng mắt nhìn Mỹ Phụ. Chứng kiến Hỏa Nhi với Quang Nhi, Mỹ Phụ rốt cuộc xác định nam tử trước mặt thật sự là tên hấp hối vừa rồi mà nàng cưỡng hiếp. Lạc Nam thấy phản ứng của Mỹ Phụ, hắn hơi suy nghĩ một chút. Một pháp bảo hình tấm kính đã xuất hiện trong tay. Chiếu ảnh kính, chính là pháp bảo mà Âu Dương Thương Lan đấu giá cho hắn, để tránh chủ nhân bất tử thụ dò tìm. Không nhiều lời, Lạc Nam đem chiếu ảnh kính dọi vào hoang đảo. Sướng sướng. Chỉ trong khoảnh khắc, bên trên mặt kính hiện lên cảnh tượng vừa mới diễn ra không lâu. Chính là hình ảnh Mỹ Phụ ngồi cưỡi ngựa trên cơ thể máu me đầm đìa của hắn, vừa nhún vừa rên. Mau tắt. Thục Phi cùng Mỹ Phụ xấu hổ muốn chết, vừa thẹn vừa giận vươn tay muốn đoạt lấy chiếu ảnh kính của Lạc Nam. Lạc Nam nhanh chóng đem nó thu hồi, hắn cũng cần xác nhận những gì Hỏa Nhi và Quang Nhi vừa kể là sự thật. Tính thế nào? Thục Phi cất tiếng hỏi Lạc Nam. Trước tiên bắt giữ nàng, tìm hiểu động cơ cưỡng hiếp soái ca. Lạc Nam rất vô sĩ nói. Nếu nàng không khai báo? Thục Phi hỏi tiếp. Đương nhiên là dụng hình tra tấn, chấp hành gia pháp đến khi nào khai báo thì thôi. Lạc Nam một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Mỹ Phụ nói. Nhưng nàng là mẫu thân của Phú Nhược Linh. Thục Phi cổ quái nói ra. Phốc. Lạc Nam phun ra một ngụm, sắc mặt mộng bức. Mẫu thân của Phú Nhược Linh. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra lúc này. Phú Nhược Linh là ai? Nàng chính là đệ nhất thiên tài Phú gia, địa vương cảnh cấp bậc cường giả, diện mạo tuyệt mỹ khiến Đồ Huy của Đồ gia phải điên cuồng. Xét về thân phận và địa vị, chỉ sợ Phú Nhược Linh đã thuộc top đầu Hải Vực Tinh, là nữ thần trong mộng của vô số thanh niên nam tử. Vậy mà, hắn bị mẫu thân nàng cưỡng hiếp rồi. Đầu Lạc Nam to như cái đấu, nhìn chằm chằm Mỹ Phụ thật lâu không nói nên lời. Không nhìn không thấy, nhìn kỹ mới khiến Lạc Nam giật mình. Bởi vì dung mạo của Mỹ Phụ có đến hơn 7 phần giống với Phú Nhược Linh, chẳng qua là một phiên bản đã trưởng thành so với thiếu nữ, càng thêm thành thục phong vận nữ nhân. Nếu Phú Nhược Linh là một trái nho xanh, thì Mỹ Phụ là một quả mật đào chín mọng. Ngươi nhận thức Nhược Linh? Mỹ Phụ trong lòng dâng lên cảm giác không ổn chỉ vào Lạc Nam, có chút khẩn trương hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ. Nàng âm thầm cầu khẩn tên này chỉ cùng Phú Nhược Linh quan hệ chỉ ở mức bình thường, bằng không nam tuấn nữ tịnh, có trời mới biết bọn hắn sẽ phát sinh cái gì. Mà nàng đã ngủ với hắn. Cũng may Lạc Nam sau khi lấy lại bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng đáp lại, xem như quan hệ xã giao, ta và Phú Tiểu Thư là bằng hữu. Tốt rồi. Mỹ Phụ thở phào một hơi, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Đúng rồi, nghe nói Đồ gia công tử có ý với Phú Tiểu Thư, tiến triển thế nào rồi? Thục Phi tò mò nhìn Mỹ Phụ hỏi thăm. Cái gì mà tiến triển? Phú Kim Đoàn tên súc sinh ham muốn đột phá tiên tôn, nên đã chấp nhận Đồ gia cầu hôn, ngay cả khi săn ma điện danh vọng đang tuột dốc. Mỹ Phụ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán hận. Phú Kim Đoàn là ai? Rốt cuộc có quyền hành gì tự ý gả đi Phú Tiểu Thư? Thục Phi nhíu chặt chân mày. Hắn là gia chủ Phú gia, một lời định đoạt đại sự, làm sao không có quyền? Mỹ Phụ cười, khổ. Thục Phi choáng váng, tức giận đến mức dậm chân, người nói rõ ràng đầu đuôi được không? Nói như vậy ai mà hiểu nổi? Gia chủ Phú gia chẳng phải Phú Kim Khánh, trượng phu của phu nhân ngươi sao? Nè nè, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Lạc Nam ở một bên so với Thục Phi càng thêm bực bội, nhìn hai bờ mông tròn của hai nữ xém chút đè ra đánh. Đám nữ nhân này xem hắn như người vô hình sao? Hơn nữa mỹ nhân cưỡng hiếp mình này vậy mà có chồng rồi. Đây rốt cuộc là sao? Vì sao phải nói cho ngươi? Mỹ Phụ trừng mắt nhìn,

thì thiếu đế bảng còn mang ý nghĩa là nơi thể hiện của các tiên đế, xem thử hậu bối của ai siêu quần hơn, xuất chúng hơn. Đạt đến tiên đế đã rất khó phân ra thắng bại, chỉ có thể háo thắng hơn thua dựa vào hậu bối nhà mình áp chế nhà khác mà thôi, từ đó thể hiện nội tình phong phú, cách thức dạy dỗ. Thiếu đế bảng chính là nơi đại diện cho mặt mũi của các tiên đế cũng không ngoa. Dù ngươi thiên tài đến mấy, xuất chúng đến mấy, không có tiên đế đứng sau lưng, đừng mơ leo lên thiếu đế bảng. Phú Kim Đoàn và Phú Gia khao khát giấc mộng tiên tôn, nhưng một khi có đế cấp thế lực hợp tác, dù thật sự không mang lại lợi ích gì, chỉ cần danh tiếng truyền ra cũng đủ để Phú Gia tam đời hưởng thụ rồi. Bởi vì bên trong thiên địa hội, cũng rất ít thành viên có thể hợp tác cùng đế cấp thế lực. Đương nhiên, những gia tộc trong thiên địa hội đủ sức hợp tác với đế cấp, chính bản thân bọn hắn cũng là đế cấp. Một thiên vương cấp như Phú Gia nếu được đế cấp thế lực lọt mắt xanh, chẳng khác nào mồ mả tổ tiên bốc khói. Một bên Thục Phi đã sớm im lặng, so với Mỹ Phụ vạn phần kích động, nàng ngược lại là tương đối bình tĩnh. Bởi vì Lạc Nam cho dù nói hắn là tiên đế đầu thai nàng cũng tin tưởng, đừng nói sau lưng có đế cấp thế lực làm chỗ dựa. Nhược Linh là bằng hữu của ta, theo lý mà nói ta nên nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên chuyện này có liên quan đến quá nhiều bí mật quan trọng, ta phải làm sao để tin tưởng nàng. Đã xác định có thể giúp Mỹ Phụ, Lạc Nam cũng đi vào trọng tâm vấn đề chính. Tất cả những việc hắn nghe nói chỉ là lời từ một phía của Mỹ Phụ, cách đó không lâu nàng còn định giết hắn, trong lúc giao hoan cùng nàng hắn cũng nửa tỉnh nửa mê. Lạc Nam hiện tại đã trưởng thành, hắn sẽ không làm việc theo cảm tính, tất cả phải có sự đảm bảo an toàn nhất định, Mỹ Phụ muốn hắn giúp nàng vô điều kiện là điều không thể, hắn cần nàng bày tỏ thái độ. Ngươi không tin tưởng ta. Mỹ Phụ bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nàng ngay cả lần đầu tiên cũng đem cho hắn, nam nhân thối này vậy mà đề phòng nàng. Để ta nói cho nàng hiểu. Lạc Nam trầm giọng nhìn Mỹ Phụ, lần này hợp tác với đế cấp thế lực ta sẽ không đích thân ra mặt. Phú Gia đóng vai trò trung gian, nhưng người giữ vai trò then chốt chính là nàng. Nàng sẽ làm cầu nối liên kết giữa ta và đế cấp thế lực. Từ đó nàng sẽ có thêm quyền uy tranh đấu với Phú Kim Đoàn. Nếu nàng không chứng tỏ mình đáng giá để ta tin tưởng, ta làm sao trợ giúp? Mỹ Phụ nghe xong lâm vào đăm chiêu, lời của Lạc Nam nàng làm sao không hiểu. Nếu hắn vì sắc đẹp của nàng dụ cho mê mẩn hỗ trợ nàng vô điều kiện một cách mất lý trí, khi đó nói không chừng nàng sẽ xem thường hắn. Thục Phi đứng một bên nhìn cảnh tượng này mà có chút đồng tình, nàng và Mỹ Phụ có chút giống nhau, đều bị vận mệnh trêu đùa dính vào Lạc Nam. Còn chờ gì nữa? Ngay cả ta cũng đã giao linh hồn bổn nguyên rồi. Thục Phi nhìn Mỹ Phụ thở dài một tiếng nói ra. Thật sự, Mỹ Phụ giật nảy mình, khó có thể tin nhìn Thục Phi. Thục Phi gật gật đầu. Mỹ Phụ hít sâu một hơi, nhìn Lạc Nam phức tạp nói, chứng minh ngươi có thể giúp ta, ta đem mình trao cho ngươi. Nàng đã không còn đường lui nữa rồi, đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ leo lên lưng cọp thì khó xuống. Lạc Nam xem như nam nhân đầu tiên có được thân thể nàng, nàng tình nguyện giao hết cho hắn cũng phải đem Phú Kim Đoàn đá xuống. Lạc Nam nhìn thật sâu Mỹ Phụ, nhếch miệng, lấy ra một khối truyền âm ngọc. Hắn đem lực lượng truyền vào trong đó. Trong lúc nhất thời, truyền âm ngọc cấp tốc sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, một cổ khí tức cao thâm khó dò xuyên thấu hư không, bắt đầu cấp tốc kết nối với một truyền âm ngọc khác đang ở xa xôi vô tận. Là chi tiên đây, thật thứ lỗi. Mộng gia chúng ta vẫn chưa gom đủ ba loại dị thuộc tính, đạo hữu có thể kiêng nhẫn, chờ thêm một đoạn thời gian hay không? Bên trong truyền âm ngọc, một âm thanh êm dịu như dòng nước trong trẻo thấm đẫm ruột gan truyền ra. Giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương như sợ làm Lạc Nam tức giận. Chi tiên, Mộng gia, Thục Phi cùng Mỹ Phụ hít sâu một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Mộng gia, người bên kia lại tự xưng chi tiên, sẽ không phải là Mộng chi tiên tử không cần gấp. Lão phu chưa vội đòi hỏi dị thuộc tính đến mức đó. Lạc Nam giả giọng của một lão già, trầm ngâm hỏi, có cách nào để chứng minh người ở phía bên kia là Mộng chi tiên tử hay không? Chỉ là âm thanh còn chưa đủ cân lượng để Mỹ Phụ tin tưởng. Mộng chi tiên có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ vì sao Lạc Nam lại đưa ra yêu cầu này. Bất quá vì chiều lòng Lạc Nam, nàng cũng nhu hòa cười nói, chuyện này đơn giản, bên trên trận pháp thuộc truyền âm ngọc thực chất có cả khả năng truyền ảnh, để chi tiên kích hoạt nó. Ta không muốn lộ mặt. Lạc Nam trầm giọng. Đạo hữu yên tâm, chi tiên chỉ kích hoạt truyền ảnh từ một phía ta mà thôi, ngươi chỉ nhìn thấy ta, mà ta không thể xem được ngươi, trừ khi ngươi cũng kích hoạt truyền ảnh. Mộng chi tiên kiên nhẫn giải thích. Nàng ấy nói thật. Kim Nhi lên tiếng xác nhận. Tốt lắm. Lạc Nam yên tâm gật đầu. Chéo. Theo một luồng tia sáng xuyên thẳng vân tiêu, chỉ thoáng chốc, Thục Phi và Mỹ Phụ có thể rõ ràng nhìn thấy khối truyền âm ngọc của Lạc Nam bắt đầu xuất hiện màn ảnh chiếu về phía trước. Bên trên màn ảnh, một vị nữ tử như bước ra từ cổ tích, ngũ quan tuyệt mỹ xuất trần, ánh mắt hừ hững, môi đỏ da trắng, thân thể cao quý, khoác lấy một bộ nhuyễn bào bằng gấm, càng thêm tô điểm vẻ mỹ lệ của nàng. Phong thái và khí chất hoàn toàn không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Dù Mỹ Phụ và Thục Phi rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng khi nhìn thấy Mộng Chi Tiên cũng phải âm thầm ghen tị một chút. Thật sự là Mộng Chi Tiên tử. Thục Phi mắt đẹp hoảng hốt, nàng vừa tham gia đấu giá hội không lâu, đương nhiên vẫn chưa quên được phong thái của Mộng Chi Tiên. Còn Mỹ Phụ thì không cần phải nói, ở trong thiên địa hội thì Mộng gia cũng tương đối nổi danh, nàng muốn không nhận ra cũng không được. Lạc Nam vậy mà dễ dàng liên hệ với một vị đế nữ, hơn nữa Mộng Chi Tiên còn chưa biết diện mạo của hắn, lại đối với hắn nghe lời răm rắp. Thục Phi thật sự bị dọa sợ. Hình như tiên tôn như nàng giao ra linh hồn bổn nguyên cũng không phải chuyện lớn gì. Đạo hữu tìm Mộng Chi có việc. Mộng Chi Tiên nhu hòa mỉm cười nhìn vào truyền âm ngọc, cứ như nàng đang đứng cạnh Lạc Nam vậy. Chờ lão phu một chút. Lạc Nam cười tủm tỉm, ý vị thâm trường nhìn Mỹ Phụ truyền âm, thế nào? Nàng sẽ là người đại diện thay ta hợp tác với Mộng gia, tất cả những gì Mộng gia cần ở ta đều phải thông qua nàng, mà lợi ích trong đó Phú gia cũng sẽ được phân phối. Mỹ Phụ toàn thân chấn động, nàng có thể tu đến thiên vương đương nhiên không phải ngu ngốc. Lạc Nam chỉ dựa vào vài câu nói đã nàng đánh hơi được lợi ích khổng lồ trong đó. Thay vì trực tiếp ra mặt hợp tác với Mộng gia, Lạc Nam sẽ dùng Phú gia làm trung gian, mà người duy nhất đứng ra điều phối giao dịch giữa hắn và Mộng gia chính là bản thân nàng. Có cột mốc quan hệ trọng đại này, Phú Kim đoàn lấy cái gì cùng nàng đấu? Mỹ Phụ trái tim đập thình thịch, không chần chờ thêm giây phút nào nữa, một tia linh hồn bổn nguyên đã được rút ra ngoài, dâng lên cho hắn. Lạc Nam gật đầu, không khách khí thu lấy linh hồn bổn nguyên của Mỹ Phụ. Cảm giác nàng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, hắn gật đầu hài lòng. Ngày sau chỉ cần đôi bên đạt thành tin tưởng, Lạc Nam đương nhiên sẽ trả lại linh hồn bổn nguyên cho các nàng. Hiện tại tạm thời khống chế chỉ vì lý do an toàn mà thôi. Lúc này, hắn tiếp tục nói với Mộng Chi Tiên, nhận thấy thành ý của Mộng Chi Tiên tử, lão phu chấp nhận sẽ trước tiên giao thứ Mộng gia cần cho các vị. Cái gì? Mộng Chi Tiên toàn thân chấn động, sau đó cảm giác kinh hỉ dâng lên trong lòng, môi đỏ mỉm cười như trăm hoa đua nở, đạo hữu nói thật. Đương nhiên, Mộng gia đã thu được bao nhiêu dị thuộc tính rồi? Lạc Nam hỏi. Hai loại. Mộng Chi Tiên lập tức nói. Lạc Nam âm thầm gật đầu, không hổ là đế cấp thế lực, chỉ trong thời gian ngắn đã gom được hai loại dị thuộc tính rồi. Trước tiên cứ mang hai cái dị thuộc tính đó cho lão phu, ta đem vật cần thiết giao cho Mộng gia, khi nào Mộng gia tiếp tục tìm được dị thuộc tính cuối cùng đưa sau cũng không muộn. Lạc Nam chân thành nói. Tốt quá. Đa tạ đạo hữu. Mộng Chi Tiên trong lòng cảm động. Tình huống của lão tổ của nàng đã cực kỳ nguy cấp, cứu trị càng nhanh càng tốt. Hành động của Lạc Nam không thể nghi ngờ rất được hảo cảm của Mộng Chi Tiên. Không biết Chi Tiên có thể gặp gỡ đạo hữu ở đâu? Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi nói. Lão phu sẽ không đích thân ra mặt, Mộng Chi Tiên tử biết Phú gia của thiên địa hội chứ? Lạc Nam trầm ngâm hỏi thăm. Phú gia sao? Mộng Chi Tiên lẩm bẩm, rất nhanh nghi hoặc hỏi, có phải Phú gia thuộc chi nhánh Hải Vực Tinh? Thiên vương cấp gia tộc. Chính là bọn hắn. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, ta muốn Phú gia đứng ra làm trung gian giữa giao dịch của chúng ta, vật phẩm Mộng gia cần ta sẽ giao cho Phú gia, mà Mộng Chi Tiên tử cứ giao hai loại dị thuộc tính cho Phú gia, ta sẽ liên hệ bọn hắn nhận lấy. Mộng Chi Tiên âm thầm giật mình, trong lòng đề cao Phú gia thêm vài bậc, bởi vì người sở hữu Cửu Diệp Liên Hoa, hành động là đang cố tình trợ giúp Phú gia đây mà. Có thể trở thành trung gian và đại diện giữa Mộng gia và Lạc Nam, Phú gia chỗ tốt hưởng không hết đâu. Lão phu còn chưa nói hết. Lạc Nam cười, bổ sung một tiếng, lão phu cùng Phú gia phu nhân chính là bằng hữu, ta chỉ chấp nhận giao dịch với Mộng gia khi Phú gia do Phú phu nhân làm chủ, mà toàn bộ Phú gia cũng chỉ có nàng ấy mới liên hệ được với ta. Mộng Chi Tiên tử hiểu phải làm thế nào rồi chứ? Chi Tiên đã hiểu. Mộng Chi Tiên không chút do dự nói, ở trong mắt nàng thì Phú gia do ai làm chủ cũng đều như nhau, chỉ cần có thể giao dịch cùng Lạc Nam, để một tên nô tài làm chủ Phú gia cũng được. Lạc Nam gật đầu, thản nhiên nói tiếp, lần này ngoại trừ giao dịch như ước định, lão phu còn muốn nhờ Phú gia làm trung gian giao dịch vài loại huyết mạch với Mộng gia, tất cả quy đổi thành nguyên liệu luyện đan và luyện khí, Phú gia sẽ được hưởng một phần huê hồng. Quá trình giao dịch vẫn do Phú gia phu nhân ra mặt, ta giao cả việc định giá và thương lượng với Mộng gia cho nàng ấy. Huyết mạch. Mộng Chi Tiên sắc mặt ngưng trọng, truyền âm hỏi thăm, sẽ không kém lần trước trong đấu giá. Yên tâm, sẽ không để Mộng gia thất vọng. Lạc Nam cười nhạt. Thành giao. Chi Tiên đảm bảo sẽ cho vị Phú phu nhân kia đầy đủ sự tôn trọng. Mộng Chi Tiên dứt khoát bày tỏ thái độ. Nàng không phải người ngu, trong lời nói của Lạc Nam rõ ràng luôn cố ý nhắc đến vị Phú gia phu nhân kia. Điều này chứng tỏ nguyên nhân hắn xem trọng Phú gia là nhờ vị phu nhân này, Mộng gia đương nhiên hiểu sắp tới sẽ làm thế nào. Giao dịch huyết mạch không phải chuyện đùa, Mộng Chi Tiên quyết định sẽ trực tiếp thương lượng với phụ thân của mình, dù dốc hết tài sản cũng phải đạt được huyết mạch, để bồi dưỡng thêm thiên tài cho gia tộc. Tốt lắm. Thời gian giao dịch là tại Phú Gia vào 10 ngày tới, Mộng Chi tiên tử cảm thấy thế nào? Lạc Nam không tiếp tục nhiều lời, đi đến vấn đề then chốt. Đạo hữu yên tâm. 10 ngày sau Phú Gia sẽ do Phú Phu Nhân làm chủ, nàng cũng sẽ trở thành bằng hữu đáng tin của Mộng Gia chúng ta. Mộng Chi tiên kiên quyết nói ra. Lão Phu chờ tin tốt của Mộng Gia. Lạc Nam cười ha ha, triệt để cắt ngang truyền âm ngọc. Cái này. Ở bên cạnh, Thục Phi cùng Mỹ Phụ đã trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy. Giải quyết rồi. Mặt ta dính gì sao? Lạc Nam vuốt mũi cười hỏi. Người rốt cuộc là ai? Thục Phi cùng Mỹ Phụ không nhịn được tiếp tục hỏi. Bí mật. Các nàng muốn biết thì chậm rãi tìm hiểu. Lạc Nam ra vẻ thần bí chớp chớp mắt. Nam nhân này. Có chuyện gì hắn không làm được sao? Mỹ Phụ trong mắt hiện lên vẻ mơ màng. Hừ, ta trước tiên trở về Vô Lượng Hải Các. Thục Phi hừ một tiếng nói, lần này Thủy Không Tiên Vương chết, mà nàng thì sống chết chưa rõ, cần về các để ổn định mọi việc. Nếu Vô Lượng Hải Các không giữ được, gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo đi. Lạc Nam nhìn nàng kiến nghị. Ta đã là tiên tôn, Loạn Thương Thiên Vương sẽ để người có tu vi cao hơn mình nhập đảo sao? Thục Phi nhướng mày hỏi. Nàng suy nghĩ nhiều, đại đảo chủ lòng dạ rất rộng. Lạc Nam lắc đầu nói, đương nhiên nếu nàng đối với Vô Lượng Hải Các vẫn còn tình cảm hay lưu luyến, ta sẽ không ép nàng. Ta sẽ cân nhắc. Thục Phi thật sâu nhìn hắn một chút, để lại một câu sau đó xé rách không gian rời đi. Quan hệ giữa các ngươi thật kỳ quái. Mỹ Phụ nhìn theo bóng lưng của Thục Phi biến mất, nhìn Lạc Nam nói ra. Lạc Nam nhìn sang nàng, thản nhiên hỏi, chúng ta không kỳ quái sao? Hừ. Mỹ Phụ hừ một tiếng không đáp. Lạc Nam lắc đầu thở dài một tiếng, kéo lấy tay Mỹ Phụ, không cho nàng kháng cự nói ra, theo ta vào đây. Cần xem thử tình huống trúng độc của nàng. Trong Linh Giới Châu, Mỹ Phụ như trời trồng đứa ở giữa không gian rộng lớn, cảm nhận mật độ tiên khí nồng đậm hơn cả Phú Gia, chứng kiến Bất Tử Thụ, Cửu Diệp Liên Hoa cùng với nhân sâm triệu năm chạy qua chạy lại, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Hiểu vì sao ta phải thu linh hồn bổn nguyên của nàng chưa? Lạc Nam nhìn Mỹ Phụ cười nói. Mỹ Phụ bị lời nói của hắn rời khỏi mơ màng, phức tạp nhìn lấy Lạc Nam gật đầu. Nàng âm thầm suy nghĩ nếu đặt mình vào vị trí của hắn, sẽ đem những bí mật khủng bố này chia sẻ sao? Linh hồn bổn nguyên của nàng giao ra, sinh mệnh của nàng hoàn toàn giao ra, hoàn toàn xứng đáng với những gì đang được chứng kiến. Bất Tử Thụ. Một khi lộ ra, toàn bộ tiên ma hai giới ngươi không có nơi dung thân. Mỹ Phụ nghiêm túc nhìn hắn nói. Vốn đã bại lộ. Lạc Nam nhún vai, thản nhiên nói. Ngoại trừ nữ nhi, nữ nhân của ta. Vẫn có người biết Bất Tử Thụ tồn tại. Sẽ là ai? Mỹ Phụ không nhịn được tò mò. Bí mật lớn như vậy hắn an lòng để người khác biết sao? Tuế Nguyệt Nữ Đế. Lạc Nam thản nhiên cười. Phốc. Mỹ Phụ xém chút ngã quỵ, khóe miệng co cắp. Dùng ánh mắt như nhìn, quỷ xem Lạc Nam, không biết lời của tên này tin được mấy phần. Tuế Nguyệt Nữ Đế là ai? Đây chính là nữ cường nhân số một tiên giới hiện tại, lấy sức một mình ép các đại tộc không thở nổi, danh chấn tiên ma lưỡng giới. Tuế Nguyệt Nữ Đế thật sự có dính líu với nam tử này. Còn biết hắn có thần vật như Bất Tử Thụ. Cũng không phải tất cả cường giả đều tham lam. Có một số người không phải vật của mình sẽ không bao giờ chạm vào. Đương nhiên tại tiên giới này thì đó chỉ là số ít. Lạc Nam kết luận nói. Mỹ Phụ đồng ý gật đầu. Nhân vật đường đường chính chính tại tiên giới chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả quái vật khổng lồ như săn ma điện còn có những vết nhơ. Càng đừng nói đến thế lực khác. Ngươi định giải độc cho ta sao? Mỹ Phụ tò mò nhìn lấy hắn. Ta có chút hiểu biết, để xem thử rồi mới kết luận. Lạc Nam gật đầu, tiến lên một càng mây trên đỉnh cung đình thụ. Mỹ Phụ cắn lấy cánh môi, nhẹ nhàng theo sau. Bao quanh cung đình thụ là gia tốc trận, mỗi một ngày bên ngoài tương ứng với 100 ngày trong đây, vì để tiết kiệm thời gian nên ta cần xem tình huống của nàng trên này. Lạc Nam lên tiếng nói. Hắn chưa giàu đến mức đem gia tốc trận, vây quanh cả những kiến trúc khác như Tứ Quý Sơn, Cực Lạc Suối hay Hoan Lạc Hải. Gia tốc trận chỉ hoạt động ở hai nơi, chính là Linh Dược Điền và cung đình thụ mà thôi. Dù sao thì phạm vi càng rộng sẽ tiêu tốn càng nhiều tiên thạch đấy. 100 lần. Mỹ Phụ không biết đã bị kinh ngạc bao nhiêu lần, vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Theo kiến thức của nàng, trận pháp như gia tốc trận ở những cái đế cấp thế lực đều sẽ sở hữu, tuy nhiên có thể gia tăng 100 lần tốc độ so với thời gian thực, dù là tại thiên địa hội cũng cực kỳ quý hiếm. Bố trí trận pháp này ngoại trừ phải là một chiến trận sư cấp cao, còn đòi hỏi phải tinh thông thời gian linh căn nữa cơ. Chẳng lẽ tên này thật sự có nhận thức Tuế Nguyệt Nữ Đế? Thả lòng toàn thân. Trong lúc Mỹ Phụ đang suy nghĩ miên man, âm thanh trầm thấp của Lạc Nam đã vang lên. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, kéo Mỹ Phụ lại sát bên cơ thể, lập tức từng cổ hương thơm như hương tân xạ nhược truyền vào trong mũi, thấm đẫm ruột gan. Mỹ phụ có chút rùng mình, ở khoảng cách gần nàng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nam nhân, nhất thời sởn cả gai óc. Nhìn sang thấy Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, ở khoảng cách gần nàng được chứng kiến từng góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, trong lòng dần an tĩnh lại, thả lỏng toàn thân. Hắn còn là hồn tu sao? Bất quá tu vi không quá cao mà. Cảm giác được hồn lực của Lạc Nam ầm ầm tiến vào dò thám bên trong thân thể mình, Mỹ phụ trong lòng thầm nghĩ. Lạc Nam chậm rãi nhắm mắt lại, hồn lực thăm dò mọi ngóc ngách trong cơ thể Mỹ phụ. Rất nhanh, chân mày hắn nhíu chặt. Ở vị trí đan điền của Mỹ phụ, một hỗn hợp trong suốt chậm rãi xoay tròn, chúng nó liên tục tỏa ra lực lượng lan tràn khắp các ngõ ngách bên trong cơ thể nàng, chính là độc dược nguy hiểm. Độc dược đôi khi không phải có màu sắc diễm lệ hay xanh biếc, Lạc Nam có thể cam đoan hỗn hợp trong suốt nhìn như vô sắc vô vị kia chính là thứ có thể lấy mạng của Mỹ phụ. Hồn lực thu về, Lạc Nam nhìn Mỹ phụ nói, loại độc dược này vẫn đang âm thầm thông qua quá trình vận chuyển vương lực của nàng để hòa tan khắp cơ thể, len lõi qua từng kinh mạch và tế bào. 10 ngày sau quả thật sẽ bạo phát, đến lúc đó chết thì chưa chắc. Nhưng toàn thân suy yếu, không thể vận dụng vương lực được nữa. Người nhận ra lai lịch của nó không? Mỹ phụ vội vàng hỏi, nàng cũng biết trong người mình có độc, nhưng lại vô pháp hóa giải chúng nó. Vương lực của nàng một khi tiếp cận, tất cả đều bị độc dược hòa tan. Nếu có Ngọc Thanh ở đây thì mọi chuyện đã dễ. Lạc Nam âm thầm cảm thán. Độc dược trong cơ thể Mỹ phụ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần có diệt sinh độc thể Liễu Ngọc Thanh ở cạnh, vấn đề sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc. Lạc Nam không tiếp tục chần chờ, hắn lấy ra đan đế chân giải, lật ra từng trang sách tìm đến mục các loại tiên đan có công dụng giải độc. Ở mục này, đan đế chân giải chẳng những hướng dẫn luyện chế các tiên đan giải độc, còn cung cấp thêm nhiều loại kiến thức về độc, hết sức hữu dụng. Rất nhanh, trong mắt Lạc Nam và Mỹ Phụ xuất hiện thông tin về một loại độc có những biểu hiện rất giống độc mà Mỹ Phụ vẫn đang trúng phải. Bách niên độc, tên như ý nghĩa, cần tốn nhiều năm mới hạ độc thành công nên được gọi là bách niên. Loại độc tố vô hình, vô ảnh, vô mùi, vô vị, tích tụ càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Một khi bạo phát toàn thân kinh mạch sẽ nhiễm độc và suy yếu, khi vận chuyển lực lượng sẽ đau nhức cùng cực, nếu nghiêm trọng sẽ lập tức tử vong. Chính là tôn cấp hạ phẩm độc dược. Lại là tôn cấp. Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách thiên vương như nàng không thể nào phát hiện, mãi đến khi bị hạ độc một cách nghiêm trọng. Bách niên độc này mặc dù là tôn cấp, nhưng ta nghĩ vẫn chưa đủ giết chết một thiên vương như nàng, nhưng thân thể đau nhức và suy yếu là chắc chắn xảy ra. Lạc Nam vuốt cằm kết luận nói. Xúc sinh phú kim đoàn tính toán thật giỏi. Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, 10 ngày sau nàng quay về tìm hắn, xung đột là khó thể tránh khỏi một khi nàng vận chuyển vương lực. Cơ thể sẽ đau nhức dữ dội, cộng thêm suy yếu từ độc dược bạo phát, đến lúc đó còn không phải trở thành cá nằm trên thớt. Mặc cho phú kim đoàn chiếm hữu và lăng nhục. Nghĩ đến đây Mỹ phụ không rét mà run, cũng may gặp được Lạc Nam phát hiện công dụng của bách niên độc. Đã trúng độc này nàng xác định thất bại, khi phú kim đoàn ra tay, nàng không phản kháng cũng bại, mà phản kháng lại càng bại. Lạc Nam ánh mắt híp lại nói, phú kim đoàn hại chết huynh đệ, lại dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy để chiếm hữu thê tử của huynh đệ. Loại người này Lạc Nam thật sự kinh tởm, giết chết còn bẩn tay hắn. Lạc Nam mặc dù đào hoa, nhưng nữ nhân của huynh đệ tuyệt đối sẽ không liếc mắt dù chỉ một chút. Đám em vợ như Băng Dũng, Thủy Mặc hay bằng hữu như Trần Giang đều có được mỹ nhân nhung nhớ. Lạc Nam còn chúc mừng bọn hắn, ban tặng lễ vật nữa kìa. Loại người như Phú Kim Đoàn, dễ dàng ban cái chết cho hắn thật quá nhân từ rồi. Có cách nào để trị liệu bách niên độc hay không? Mỹ phụ lo lắng nhìn hắn. Cách thì có rất nhiều. Khi độc của nàng tái phát, cắn vài cái la bất tử thụ, hoặc nhai một cánh cửu diệp liên hoa là được. Lạc Nam nhún vai nói. Mỹ phụ triệt để nghẹn lời, bách niên độc chỉ là loại độc tôn cấp. Hắn trực tiếp cho nàng dùng thần vật như bất tử thụ hoặc đế cấp như cửu diệp liên hoa, đây chẳng phải dùng đao mổ trâu giết gà sao. Tiên đan khắc chế bách niên độc cũng có không ít, nhưng chúng nó đều là hàng tôn cấp, mà ta còn chưa trở thành đan vương. Lạc Nam lật xem đan đế chân dài cảm thán. Ngươi còn là luyện đan sư. Mỹ phụ không biết phải nói gì. Được rồi, thời gian còn 10 ngày, tức chúng ta có tận 1.000 ngày trong gia tốc trận, dùng đế diễm của ta chậm rãi thiêu đốt bách niên độc của nàng cũng được. Lạc Nam cuối cùng làm ra quyết định. Dị hỏa là khắc tinh của mọi độc tố. Bách niên độc còn lâu mới lợi hại bằng độc đến từ diệt sinh độc thể của Liễu Ngọc Thanh. Mặc dù dị hỏa vẫn chỉ còn là tiên lực, nhưng thời gian sắp tới còn dài, thừa sức để nó thiêu cháy bách niên độc. Đây là cách đỡ tốn kém nhất. Làm sao để dùng dị hỏa giải độc? Mỹ phụ nghi hoặc hỏi. Nàng thông qua hỏa nhi biết dị hỏa của Lạc Nam rất lợi hại, vì thế cũng tin tưởng hắn. Nàng làm sao cưỡng hiếp ta? Cứ làm lại là được. Lạc Nam nhìn Mỹ phụ cười tà, chủ động lột bỏ y phục. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể lực lưỡng cân đối của hắn đã hiện ra giữa không gian. làn da trắng như da em bé, cơ bắp săn cứng dị thường, tay chân thon dài, múi bụng hoàn mỹ, đặc biệt là côn thịt không biết từ bao giờ đã ngạo nghễ ngẩng đầu giữa hai chân, cực kỳ khủng bố. Cái này, Mỹ phụ trái tim nhảy lên thình thịch, bộ dạng lúc này của hắn so với khi nằm trên bãi biển khác một trời một vực, nàng không quen quay mặt sang chỗ khác. Thế nào? Khi đó chẳng phải nàng hùng hổ lắm sao? Hiếp xong còn muốn giết người diệt khẩu. Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi. Mỹ nhân này dám có ý nghĩ hoang đường như vậy, hắn bỏ qua cho nàng mới là chuyện lạ. Chuyện này từ từ có được không? Khuôn mặt Mỹ phụ đỏ như mây chiều, ấp a ấp úng nói. Khi đó nàng bị thù hận bao phủ tâm trí, một lòng chỉ muốn dùng cách nào đó trả thù Phú Kim Đoàn trong tư tưởng cho hả giận, sau đó giết đi Lạc Nam là xong chuyện. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Phú Kim Đoàn sắp bị nàng lật kèo, mà Lạc Nam cũng vĩnh viễn tồn tại. Nghĩ đến trượng phu Phú Kim Khánh đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi. Ta rất trân quý tình cảm của nàng và chồng cũ, cũng sẽ không ép buộc nàng phải quên đi hắn mà chỉ biết có ta. Lạc Nam kéo lấy Mỹ Phụ, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, tuy nhiên Phú Kim Khánh sẽ trở thành ký ức, mà nàng hiện tại là nữ nhân của Lạc Nam, hiểu chưa? Nhưng mà ta cần thời gian để tiếp nhận ngươi. Mỹ Phụ ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Nếu là lúc bình thường ta đương nhiên sẽ tôn trọng. Lạc Nam nghiêm túc đáp. Nhưng hiện tại nàng chúng phải bách niên độc, 10 ngày sau nó sẽ tái phát, chẳng lẽ nàng muốn ở trước mặt đông người công khai ăn lá bất tử thụ? Hay phải tiêu tốn một cánh của cửu diệp liên hoa? Chuyện này, Mỹ Phụ không còn gì để nói. Ta vẫn chưa biết tên nàng. Lạc Nam nhẹ giọng, một tay áp sát thân thể Mỹ Phụ vào lòng ngực trần của mình, nâng cái cằm trơn bóng của nàng lên. Tú Quyên, Liễu Tú Quyên. Mỹ Phụ có chút thở gấp, ánh mắt né tránh. Hương thơm như đàn hương không ngừng từ đôi môi anh đào của nàng truyền ra. Nàng họ Liễu. Lạc Nam có chút cổ quái. Sao vậy? Ta đâu phải người Phú gia, ta là đệ tử sư phụ thu nhận mà. Liễu Tú Quyên sẵn giọng. Không, Liễu là họ của mẫu thân và thê tử ta. Lạc Nam có chút ôn nhu nói. Ừm. Tú Quyên khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Tú Quyên, cho ta. Lạc Nam có chút thở dốc, côn thịt càng biểu tình dữ dội, hơi thở dần dần nóng. Ta đã có nữ nhi. Tú Quyên đột ngột nói một câu. Nhưng ta là nam nhân đầu tiên tiến vào trong nàng. Lạc Nam một tay chụp lấy bầu sữa bạo mãn của mỹ nhân, dùng lực nắm lấy. Cảm giác ánh mắt bá đạo của nam nhân, nhớ lại giây phút nàng lần đầu hưởng thụ tư vị ấy ngoài, bãi biển, toàn thân Tú Quyên dùng mình liên tục. Nàng cũng là con người, cũng có nhu cầu sinh lý. Những năm qua một mặt phòng bị Phú Kim Đoàn, một mặt lẫn trốn bế quan, làm quen với cô độc, đã sớm muốn điên rồi. Lúc này cảm nhận lực lượng dương cương của nam nhân, lý trí dần dần mê muội. Thở hổn hển, Tú Quyên cắn môi nói một câu, ta là vì giải độc. Không sai, chúng ta là giải độc. Lạc Nam gầm nhẹ một tiếng, bàn tay thô bạo nắm lấy sườn xám màu trắng của nàng xé rách. Ngọc thể thành thục hiện hữu, bộ ngực bạo mãn bị cái yếm trắng che đậy như muốn bùng nổ. Bên dưới hai chân là tiểu nội khố khó thể che đậy cảnh xuân, thảm cỏ thơm bên trên gò mu cao như ẩn như hiện. Tú Quyên dùng mình một cái, bờ môi anh đào nhẹ nhàng tách ra. Lạc Nam hít sâu, đem miệng áp lên môi nàng, hôn một nụ hôn thật sâu, tận tình nhấm nháp. Tú Quyên rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đầu lưỡi ngọt ngào đỏ au của nàng đã bị nam nhân chiếm hữu. Ngọt quá! Lạc Nam hưng phấn trong lòng, nước bọt chảy ra như suối. Một tay hắn ôm chặt vòng eo của Tú Quyên sát vào thân thể, một tay còn lại đã lột phăng chiếm yếm trắng có thuê hoa sen của nàng. Hai khối thịt đầy ắp tròn trịa nảy lên, ma sát với lòng ngực hắn, hai đầu núm đang săn cứng lại. Chụt chụt chụt chụt, Lạc Nam mút lấy đầu lưỡi của giai nhân, xuyên suốt quá trình hắn đều mở mắt nhìn vẻ mê ly của nàng. Cảm giác chiếm hữu dâng lên trong lòng, một tay Lạc Nam bất chợt bấu thật chặt vào một bên bầu sữa trắng nõn. Đau, Tú Quyên có chút rên rỉ. Lạc Nam thở một tiếng, hắn không dừng tay ngược lại còn gia tăng lực đạo, bóp thật mạnh một bên bầu sữa vào lòng bàn tay, một tay còn lại luồn xuống giữa hai chân Tú Quyên, xâm nhập vào cái nội khố ướt đẫm của nàng, nhiết mạnh lên hai mép môi dọc. Tú Quyên dùng mình oằn oại, động tác thô lỗ của hắn làm nàng vừa đau vừa ngứa, ánh mắt tròn xoe nhìn lấy hắn. Mà nhân lúc nàng rên rỉ, Lạc Nam đem nước bọt đã tích tụ từ nãy đến giờ của mình hơi truyền qua miệng nàng. Tú Quyên rên lên, nàng hơi nhíu chân mày một chút. Lạc Nam lại càng bóp bầu sữa mạnh hơn, bàn tay bên dưới một ngón đút vào u cốc ướt đẫm. Tú Quyên trong lòng sinh ra cảm giác khó tả, trái tim tê dần, nàng đem nước miếng của hắn toàn bộ nuốt xuống. Nhìn thấy Mỹ Phụ thành thục bị mình mạnh mẽ tác động, nuốt xuống dung dịch của mình. Lạc Nam trong lòng dâng lên khoái cảm chinh phục như nước thủy triều, chẳng khác nào trực tiếp xâm nhập lấy nàng vậy. Tách môi nàng ra, nhìn thấy Tú Quyên thở hổn hển. Lạc Nam cười xấu xa, hôn nhẹ lên trán nàng xem như khích lệ. Hắn lướt đầu lưỡi qua cái cổ trắng ngần, cuối cùng đem một bên bầu sữa nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, mà bàn tay bên kia cũng thả lỏng ra, bên trên tràn đầy dấu tay đỏ ửng. Ở bên dưới, âm thanh nhớp nhép liên tục, ngón tay Lạc Nam cảm nhận các vách thịt mềm siết chặt ngày càng mạnh mẽ. Hừ hừ ngứa. Lạc Nam. Tú Quyên cắn môi thở hổn hển. Mỹ phụ chín mùi, rất nhanh đã sẵn sàng nhập cuộc. Lạc Nam cũng sắp phát nổ rồi, nhả miệng khỏi nhũ hoa của nàng, hắn cười tà nói, trước đó là nàng cưỡi trên người ta, lần này đến lượt ta cưỡi nàng. Đừng đừng nói. Tú Quyên xấu hổ muốn chết. Lạc Nam hít sâu, để Tú Quyên nằm ngửa, hắn đem hai bắp đùi đẹp của nàng tách ra, tiểu nộ khố có chút lệch, rãnh thịt đỏ ao hiện lên trong tầm mắt. Không chút chần chờ, Lạc Nam đem côn thịt vào đúng vị trí, dùng lực đâm mạnh. Ót, á, sướng chết. Tú Quyên thở dốc kịch liệt. Bầu sữa phập phồng lên xuống, cảm giác thanh hung khí kia đã đầy ắp bên trong nàng, cô bé của nàng phản ứng dữ dội chưa từng có. Khít nàng có thật là đã sinh con không vậy? Lạc Nam hít sâu một hơi, sảng khoái lên đến não. Hừ, ta sinh nhược linh khi mới vài trăm tuổi, đã vạn năm trôi qua rồi đó. Tú Quyên yêu kiều hừ một tiếng. Ha ha, mảnh đất màu mỡ thế này mà bỏ trống cả vạn năm. Lạc Nam cười to, hắn đúng là số hưởng. Không tiếp tục nhiều lời. Trong ánh mắt vừa thẹn vừa giận của Tú Quyên, hạ thân chấn động, toàn lực đâm vào. Bạch bạch, hừ hừ hừ mạnh, mạnh lên nữa. Ta sướng, ta thích. Tú Quyên lắc lư vòng eo theo bản năng liên tục, mỗi một lần hắn đâm sâu vào là nàng như muốn lên tiên. Lạc Nam trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn, nữ nhân có nhiều loại, có thích nhẹ nhàng tình cảm, có thích mạnh mẽ thô bạo. Tú Quyên chính là thích thô bạo, vừa hợp ý hắn. Hắn cúi thấp đầu, lại một lần nữa khóa kín cái miệng nhỏ của nàng. Hai bàn tay nắn bóp hai bầu sữa một cách dữ dội, thỉnh thoảng ngắt lấy hai đầu núm đỏ sậm, đem chúng nó kéo lên cao cao. Bên dưới côn thịt va đập thật mạnh, mỗi một lần đâm đều là lúc cán. Nam trên nữ dưới, toàn thân bị nặng nề đè lên, hai cái môi bị bá đạo xâm chiếm, Tú Quyên rốt cuộc lên cơn cao trào. Ra ứm. Vì bị hôn môi, nàng chỉ có thể rên ử những tiếng vô nghĩa, hai bên vách âm động có thắt dữ dội, xoắn lấy thân côn. Cảm giác chiếm hữu mỹ phụ thành thục đã sớm khiến Lạc Nam sung sướng. Hắn sớm muộn cũng sẽ chinh phục toàn bộ thân thể và tâm hồn nàng. Ta cũng ra, nàng mau đón lấy. Lạc Nam gầm một tiếng, côn thịt bùng nổ, đem vô số tinh hoa ấm nồng bắn vào tận cùng. Nữ nhân. Hức hức hức. Tú Quyên thở hổn hển, mắt đẹp mê ly, mũi quỳnh thút thít, có nước mắt chảy ra. Nàng sướng đến phát khóc rồi. Lạc Nam đổ ập xuống người mỹ phụ, đem nàng vuốt ve hồi lâu. Sướng không? Lạc Nam cười hỏi. Tú Quyên im lặng. Lạc Nam há miệng gặm lấy một bên bầu sữa cắn mạnh, để lại dấu răng, bên dưới thúc đẩy vài cái. Sướng mà. Tú Quyên không chịu nổi. Nàng đó cứ thích phải mạnh bạo cơ. Lạc Nam cười, đem mỹ phụ ôm ấp thật chặt. Tú Quyên trong mắt phức tạp, có lẽ đã cô đơn vô số năm rồi nàng, cũng cần nam nhân bá đạo có thể hung hăng chinh phục mình. Lạc Nam không tiếp tục được nước làm tới, Tú Quyên có kiêu ngạo và tự trọng, làm quá đà nếu không tốt sẽ gây tổn thương cho nàng. Vuốt ve mái tóc óng mượt của mỹ nhân, Lạc Nam ôn nhu nói, chúng ta giải độc. Một ngày này, Lạc Nam khôi phục bộ dáng của Lạc Yên, rụt rụt rè rè tiến về Bồng Lai Tiên Đảo. Phốc, vừa mới đặt chân lên đảo, một ngụm máu tươi từ lỗ mũi xém chút phun ra ngoài. Chỉ thấy tại một dòng suối trong cạnh vườn hoa thơm ngát, một đám yêu tinh số lượng lên đến vài chục khỏa thân mà tắm. Trên người chỉ có áo yếm cùng tiểu khố mỏng manh, da thịt trắng tuyết, cơ thể ngạo nhân, đường cong mỹ miều như ẩn như hiện. Âm thanh cười nói, nô đùa oanh oanh yến yến lan tỏa khắp một vùng. Yêu nữ, ta lạc vào động bàn tơ sao? Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, cũng may cách đây không lâu hắn vừa cùng Tú Quyên lên bờ xuống ruộng, bằng không tiểu huynh đệ chỉ sợ phải tiếp tục biểu tình mạnh mẽ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, không có chuyện gì làm vậy mà kéo nhau đi tắm suối, bên trong thậm chí có cả Ỷ Vân, Vô Ảnh với Ngọc Huyền ba nữ, chọc người mơ màng, giả vờ mắt điếc tai ngơ. Lạc Nam một đường đi thẳng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua con suối. Vèo, một hòn đá bay với vận tốc ánh sáng lao vụt đến, nhắm thẳng cái mặt của Lạc Nam. Bất đắc dĩ, hắn không thể không dừng bước, trừng mắt nhìn qua người vừa ném đá. Khanh khách, chúng nữ che miệng cười duyên. Chỉ thấy bên trên một tảng đá giữa suối, Đạm Đài Uyển lười biếng liếc Lạc Nam, chính là nàng vừa mới nhặt sỏi ném hắn. Tiểu Yên sư muội, ngươi thật giỏi, dám tự ý bỏ rơi đại đảo chủ các nàng. Ngay cả Bồng Lai Ngũ Tiên chúng ta cũng chỉ có thể nói một chữ phục. Đạm Đài Uyển ung dung cười, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Lạc Nam. Còn không phải sao? Tự tiện hành động không có chỉ thị của đại đảo chủ, tội này đáng đánh. Vân Tu Hoa từ giữa vườn hoa bay tới như tiên nữ giáng trần, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam. Đáng đời! Ngay cả Ỷ Vân cùng Vô Ảnh vốn sùng ái Lạc Nam hơn bất kỳ ai, cũng phải gật đầu tán thành,

chứng tỏ khả năng thành công cực thấp, bằng không đã sớm lan truyền rộng rãi. Âu Dương Thương Lan cũng gật đầu tán thành. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may chúng nữ đều không phải người hiếu kỳ, không truy hỏi đến cùng rốt cuộc phương pháp đó là gì, bằng không hắn cũng chẳng biết đường giải thích. Chẳng lẽ lôi các nàng ra song tu để chứng minh? Hừ, hải vực nữ vương lần này hưởng lợi lớn. Đình Manh Manh chống nạnh nói. Chúng nữ gật đầu, quả thật có chút ghen ghét hải vực nữ vương, quả nhiên nhân họa đắc phúc là có thật. Phương pháp chia sẻ dị thuộc tính này quá mức nghịch thiên, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, đây là bí mật nội bộ, mọi người hiểu chứ? Âu Dương Thương Lan nghiêm nghị căn dặn, nhìn Lạc Nam nói, ngay cả Tiểu Yên ngươi cũng phải giữ bí mật tuyệt đối, ở phía hải vực nữ vương có đáng tin cậy hay không? Đại đảo chủ yên tâm, hải vực nữ vương chắc chắn không tiết lộ chuyện này, đối với nàng ta không có lợi. Lạc Nam gật đầu, nói ra. Âu Dương Thương Lan hài lòng, không hỏi thăm gì thêm. Nàng bất chợt ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, bên trong là toàn bộ nguyên liệu luyện đan mà Bồng Lai Tiên Đảo tích xúc được, cộng với linh căn quả và 5 viên yêu vương đan con heo giao cho ngươi. Đa tạ đại đảo chủ. Lạc Nam hưng phấn tiếp nhận, có yêu vương đan chiến lực của hắn sẽ tăng trưởng thêm một mảng lớn. Đình Manh Manh ở một bên thấy vậy cười toe toét nói, Tiểu Yên, chỉ cần luyện chế thật nhiều kẹo ngọt, tạo ra sữa mới uống thật ngon, Manh Manh sẽ tha thứ cho ngươi chuyện lần này. Thiên Địa Hội, Phú Gia. Thân là một trong những thành viên thuộc Thiên Địa Hội, lại được giao quyền quản lý và điều hành chi nhánh tại Hải Vực Tinh, địa vị của Phú Gia không cần thiết phải nói. Xét về chiến lực, Phú Gia chưa chắc nổi bật bên trong các thiên vương cấp thế lực. Xét về số lượng cường giả, Phú Gia chưa chắc nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu xét về tiền tài, danh vọng và địa vị, Phú Gia không thể nghi ngờ thuộc vào top đầu. Dù ngươi chỉ là một gia đình hay thị nữ ở Phú Gia, cũng đủ sức đi ngang toàn bộ Hải Vực Tinh, không người dám trêu chọc đến ngươi, thậm chí cả những thế lực chi chủ cũng xem ngươi như quý khác. Đơn giản vì sau lưng Phú Gia chính là một con quái vật khổng lồ, sở hữu mạng lưới quan hệ trải rộng tiên giới, sắp lấn sân sang ma giới, hành động đường đường chính chính, không che không giấu, cũng chẳng sợ thế lực căm thù ma giới như săn ma điện tìm đến tận cửa. Ngày hôm nay, bên trong đại sảnh của Phú Gia đón tiếp khách quý. Ở giữa đại sảnh rộng lớn như lâu đài, một tên nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt đường hoàng, dáng vẻ uy nghi, toàn thân khoác lấy kim bào cao quý ngồi trên bảo tọa, ánh mắt đảo quanh toàn trường hết sức uy thế. Hắn chính là Phú Kim Đoàn, nhưng trong mắt đám người lúc này chính là Phú Gia chủ, Phú Kim Khánh. Bên dưới Phú Kim Khánh một bậc, 7 vị trưởng lão Phú Gia ung dung ngồi đó, khí thế vương giả đến địa vương bao trùm không gian, mỗi một người diện mục như hồng, ánh mắt thâm thúy như trời sao, vững vàng như núi. Bên trong 7 người này, có Phú Kim Quốc hay còn gọi là Phú Lão, đại trưởng lão của Phú Gia, thực lực địa vương tiếp cận thiên vương, mạnh nhất trong 7 đại trưởng lão. Bên dưới 7 đại trưởng lão, còn có vài chục tôn hộ pháp, thực lực toàn bộ đều là Ngọc Tiên, oai phong lẫm liệt. Các thành viên cao tầng của Phú Gia ngày thường mỗi một người đều có trọng trách tại thân, phân chia nhau ra để điều hành chi nhánh Thiên Địa Hội, rất ít có cơ hội tụ tập vào cùng một chỗ. Tuy nhiên hôm nay có ngoại lệ, toàn bộ thành viên cấp cao của Phú Gia tập hợp, tạm hoãn sự vụ qua một bên, để đón tiếp khách quý. Chỉ thấy ở giữa đại sảnh Phú Gia, 3 thân ảnh hiên ngang mà đứng, diện mục tràn đầy tự tin, ánh mắt ẩn chứa ngạo nghễ cao ngạo vô cùng. 3 người này gồm có một thanh niên trẻ tuổi, một lão già và một nam tử trung niên. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra thanh niên trẻ tuổi không ai khác là bại tướng dưới tay Đình Manh Manh, Đồ Huy thiếu chủ của Đồ Gia. Lão già hiển nhiên chính là đại trưởng lão của Đồ Gia, Đồ Lão thực lực thiên vương cấp bậc cường giả. Mà so với 2 người Đồ Huy và Đồ Lão, nam tử trung niên diện mục sắt lẹm kinh hồn, chỉ thấy hắn chắp tay mà đứng, Đồ Huy với Đồ Lão cung kính đứng sau lưng hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nam tử trung niên không ai khác chính là Đồ Hoàng, gia chủ của Đồ Gia, thiên vương tối đỉnh, vương lực trong cơ thể đã có 2/10 chuyển thành tôn lực, hứa hẹn trong vòng ngàn năm tiến vào tôn giả chân chính. Đồ Gia rồng đến nhà tôm, mau ban tọa. Đứng trước Đồ Gia 3 người từ trên xuống dưới, Phú Kim Đoàn khách khí cười một tiếng, ra hiệu hạ nhân Phú Gia mang bảo tọa cùng tiên trà tiên quả tiến đến. Mà nghe giọng điệu của Phú Kim Đoàn, Phú Lão âm thầm nhíu mày một cái, trong mắt xuất hiện vẻ khó chịu. Phú Gia xét về thân phận và địa vị hoàn toàn không kém gì Đồ Gia, vì sao gia chủ phải hạ mình đến mức nói ra rồng đến nhà tôm. Bất quá Phú Gia hỏa khí sinh tài, Phú Lão cũng không khi nghĩ quá nhiều, cho rằng Phú Kim Đoàn hơi khách khí quá mức mà thôi. Hạ nhân Phú Gia mang bảo tọa tiến đến, Đồ Hoàng phất lấy ống tay áo ngồi xuống, Đồ Huy cùng Đồ Lão không dám ngồi cùng, vẫn đứng hầu ở phía sau lưng. Lần trước là mất Trảm Không Cốt Kim, 2 người bị Đồ Hoàng hung hăng trách phạt một phen đến nay vẫn còn sợ hãi, lần này tiến về Phú Gia chính là thời cơ lập công chuộc tội tốt nhất. Lần này đích thân bổn tọa đến đây, mục đích chắc hẳn chư vị đạo hữu Phú Gia cũng biết. Đồ Hoàng nhấp một ngụm trà sau đó mở miệng, mặc dù lời như nói với toàn bộ Phú gia, nhưng thực chất ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Phú Kim Đoàn. Hiển nhiên ở trong mắt Đồ Hoàng lúc này, toàn bộ Phú gia chỉ có Phú Kim Đoàn miễn cưỡng đủ tư cách nói chuyện với hắn. Đương nhiên là biết, bổn gia chủ đã sớm nghe nói Đồ Huy tuyệt thế anh tài, tuổi tác còn trẻ đã là địa vương cấp bậc cường giả, lại diệt qua không ít thiên tài ma giới, hoàn toàn xứng đáng với Nhược Linh nhà ta. Phú Kim Đoàn vuốt cằm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khen ngợi nhìn về phía Đồ Huy. Phú gia chủ, tiểu tử vẫn còn phải học hỏi trưởng bối các ngài nhiều thứ lắm. Đồ Huy trong lòng như muốn nở hoa, ngoài mặt lại khiêm tốn dị thường, hướng Phú Kim Đoàn chắp tay nói. Ha ha, Phú Kim Đoàn cười to, gật đầu hài lòng, tuổi trẻ có thực lực lại biết khiêm tốn không nhiều, ta và phụ thân ngươi xem như chỗ quen biết, gọi một tiếng bá phụ là được. Đa tạ bá phụ, tiểu chất cung kính không bằng tuân mệnh. Đồ Huy kính cẩn gật đầu, ngoan ngoãn nói ra. Một đám trưởng lão Phú gia hai mặt nhìn nhau, từ bao giờ gia chủ thân thiết cùng Đồ gia như thế. Bất quá nghĩ đến mối hôn sự mang tới lợi ích to lớn cho gia tộc lần này, cả đám cũng im lặng chờ bọn hắn đàm đạo. Thôi thì Phú gia và Đồ gia chúng ta đều có nhiều đại sự, để không mất thời gian, bổn tọa đi thẳng vào chính đề. Đồ Hoàng không muốn tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mở miệng, nếu Phú gia đã chấp thuận lời cầu hôn của Đồ gia lần này, như vậy định ra thời điểm phù hợp tổ chức lễ đính hôn, đến lúc đó Đồ gia sẽ đúng hẹn dâng lên phá tôn đan cùng không ít lễ vật khác. Nghe thấy ba chữ phá tôn đan, trong mắt Phú Kim Đoàn hiện lên vẻ dị dạng. Đây chính là tôn cấp đan dược, chỉ có đan tôn cấp bậc mới có thể luyện chế, đẩy nhanh tiến độ trở thành tôn giả, phá tan bình cảnh thiên vương kẹt ở vô số năm nay của hắn. Phú gia nếu muốn có được một viên phá tôn đan, tiêu tốn hơn một nửa gia tài thì may ra mua được. Nhưng mà nếu đột ngột mất đi phân nửa gia tài, lấy đâu tài nguyên vận hành gia tộc? Huống hồ dù hắn có là gia chủ, cũng không đủ quyền hành vận dụng một lần nhiều tài sản chung của gia tộc để cá nhân mình đột phá như vậy. Qua đó có thể thấy, một viên tôn cấp đan dược có giá trị như thế nào, Đồ gia có thể bỏ ra làm xính lễ, gả Phú Nhược Linh cho bọn hắn thì đã làm sao? Ta phản đối. Trong lúc Phú Kim Đoàn đang định mở miệng, một âm thanh trong trẻo cao vút đã cắt ngang lời nói của hắn. Chỉ thấy thân ảnh tuyệt mỹ, cơ thể thon dài với từng đường cong mạn diệu của Phú Nhược Linh vội vàng xuất hiện, sắc mặt giận dữ đến mức đỏ hồng, đùng đùng tiến vào đại sảnh. Tiểu Linh lui ra. Chỗ các trưởng bối bàn bạc đại sự, ai cho ngươi xen vào? Phú Kim Đoàn sắc mặt trầm xuống, bàn tay vỗ bàn thật mạnh quát. Hừ, phụ thân ta không còn là trẻ lên ba nữa, ta là địa vương cảnh cường giả. Sinh ý của gia tộc những năm qua có hơn một nửa là do ta mang lại, địa vị đã vượt qua hầu hết các trưởng lão ở đây. Phú Nhược Linh trầm giọng, không chút lùi bước nào. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của nàng, thân là một nữ nhân có lý trí và cá tính, làm sao có thể chấp nhận mối hôn sự sắp đặt. Có thể tu luyện đến địa vương, không ai là nhân vật cam chịu số phận, Phú Nhược Linh nàng đương nhiên cũng là như thế. Phú Kim Đoàn giận tím mặt, hết mẫu thân rồi đến nữ nhi, hai mẹ con này muốn chống đối hắn hay sao? Tiểu Linh, ngươi phải hiểu Đồ Huy là thiên tài nổi bật của Săn Ma Điện, Đồ gia lại môn đăng hộ đối với chúng ta, gả cho hắn thân phận của ngươi vẫn rất cao quý. Phú Kim Đoàn kiên nhẫn thuyết phục nói. Đúng như lời Phú Nhược Linh nói, sinh ý của gia tộc hiện tại có một nửa là do nàng quản lý, mà một ngày nào đó thân phận thật sự của Phú Kim Đoàn hắn cũng sẽ bại lộ. Phú Kim Đoàn muốn nắm giữ toàn quyền hành Phú gia trong tay, chỉ còn cách đá Phú Nhược Linh ra ngoài. Chỉ cần nàng trở thành con dâu của Đồ gia, đến lúc đó Phú Nhược Linh sẽ không còn được thiên địa hội trọng dụng như lúc này, quyền hành dần dần sẽ mất hết. Đó cũng là lý do Phú Kim Đoàn gấp gáp muốn gả Phú Nhược Linh, cho Đồ Huy ngoại trừ phá tôn đan làm xính lễ, một công đôi việc. Nhược Linh, chúng ta chính là trai tài gái sắc, ta hứa sẽ chăm sóc chiếu cố nàng cả đời, gả cho ta có được không? Đồ Huy lên tiếng, sắc mặt tràn ngập chân thành và khẩn thiết. Quả nhiên nghe lời của Đồ Huy, một đám trưởng lão Phú gia âm thầm gật đầu, xem ra là Phú công tử thật có tình cảm với tiểu thư của bọn họ. Đồ công tử xin tự trọng, Đồ gia tự ý cầu hôn mà chưa hỏi ý ta dù chỉ một câu, tin chắc bất kỳ ai cũng không gả cho ngươi. Phú Nhược Linh sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này nàng triệt để không khách khí nữa, Đồ gia muốn phá hủy hạnh phúc cả đời nàng, cần gì phải lễ độ với bọn hắn. Hừ, từ cổ chí kim hôn nhân đại sự của con cái là do phụ mẫu làm chủ, Phú gia chủ dạy bảo con gái thế nào vậy? Đồ Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nhìn Phú Kim Đoàn nói ra. Lớn mật. Phú Kim Đoàn vỗ bàn, giận dữ nhìn Phú Nhược Linh quát lạnh, Phú gia hiện tại vẫn là do ta làm chủ, thân là một thành viên của Phú gia, ngươi dám chống đối hay sao? Tương lai tiên tôn của phụ thân ta phụ thuộc hết vào ngươi đó. Phụ thân. Phú Nhược Linh ánh mắt ngơ ngác nhìn Phú Kim Đoàn, không dám tin lẩm bẩm, từ nhỏ ngươi luôn nuông chiều yêu thương ta, lúc này lại vì một viên phá tôn đan muốn bán hạnh phúc cả đời của ta. Hoang đường. Phú Kim Đoàn sụ mặt quát, ngươi hiện đã trưởng thành, nên lấy đại cục của gia tộc làm trọng, huống hồ ai đảm bảo gả cho Đồ Huy sẽ không hạnh phúc. Ngươi, Phú Nhược Linh, tức giận đến toàn thân phát run. Gia chủ có gì từ từ nói, lão phu cần nghe ý kiến của phu nhân. Phú lão lúc này không nhịn được cất tiếng. Hắn xem Phú Nhược Linh là tiểu bối của mình, nhìn thấy nàng lâm vào khó xử thật sự không đành lòng. Đại trưởng lão nói đúng, phu nhân hiện vẫn chưa xuất quan, chờ nàng xuất hiện rồi bàn tính. Một vài trưởng lão gật đầu nói ra, những năm qua vì muốn trốn tránh Phú Kim Đoàn, Tú Quyên bế quan ở phạm vi cách xa Phú gia, vì thế việc nàng xung đột và rời nhà vẫn chưa ai đánh hơi được. Tú Quyên đã chấp nhận mối hôn sự này. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Phú Kim Đoàn tự tin nói, trong lòng cười lạnh. Tú Quyên đã trúng bách niên độc, tính mạng của nàng nằm trong tay hắn, dám chống đối sao? Mẫu thân làm sao có thể chấp thuận? Phú Nhược Linh khó tin nói, sắc mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Nha đầu, hiện tại ngay cả lời của phụ thân ngươi cũng không tin. Phú Kim Đoàn lạnh giọng. Khanh khách, xúc sinh Phú Kim Đoàn, luôn mồm tự xưng phụ thân với Tiểu Linh, ngươi đủ tư cách đó sao? Trong bầu không khí nghiêm trọng, một tiếng cười quyến rũ mang theo hận ý ngút trời vang vọng mà lên. Hư không bị xé rách, thân thể thành thục như mật đào của Liễu Tú Quyên xuất hiện, nàng như một con gà mái xù lông khi gà con bị bắt nạt, khí thế khóa chặt lấy Phú Kim Đoàn. Mẫu thân, Phú Nhược Linh kinh hỉ thốt lên một tiếng, nhào vào lòng Liễu Tú Quyên. Để ngươi ủy khuất, mẫu thân lần này lấy lại cả vốn lẫn lãi. Tú Quyên cưng chiều vuốt ve mái tóc của Phú Nhược Linh, ôn nhu cười nói. Mà nghe ra thông tin trong lời nói của Tú Quyên, một đám trưởng lão Phú gia nhất thời đứng bật dậy, không dám tin nhìn chằm chằm Phú Kim Đoàn, lại nhìn sang Tú Quyên mở miệng. Phu nhân, ngươi vừa nói cái gì? Phú Kim Đoàn là sao? Sắc mặt Phú Kim Đoàn mãnh liệt trầm xuống, quả nhiên cái gì nên đến cũng phải đến. Hừ, hắn chính là tên xúc sinh Phú Kim Đoàn. Kim Khánh đã bị hắn hại chết, mà hắn còn muốn giả mạo gia chủ, muốn chiếm lấy ta, muốn gả Nhược Linh để đổi lấy lợi ích cá nhân của mình. Tú Quyên một hơi phanh phui, đem toàn bộ mọi chuyện kể lại một lần. Phụ thân đã chết. Phú Nhược Linh toàn thân như bị sét đánh, lảo đảo sắp ngã, tựa đầu vào lòng Tú Quyên. Tầm mắt nàng dần trở nên mờ hồ, một tia hận ý chậm rãi xuất hiện khóa lấy hình bóng Phú Kim Đoàn. Cũng không phải mỗi một thế lực đều lưu giữ thủ đoạn báo hiệu mạng sống thành viên, như hồn bài. Vì thế Phú Kim Khánh nếu thật sự chết đi và Phú Kim Đoàn thế vào, bọn hắn rất có thể sẽ bị qua mặt. Gia chủ chúng ta cần lời giải thích. Phú lão cầm đầu toàn thể Phú gia cao tầng, nhìn về phía Phú Kim Đoàn. Lời của Liễu Tú Quyên chỉ là một phía, đám trưởng lão muốn nghe lời nói của vị gia chủ lúc này. Ta đích thật là Phú Kim Đoàn. Khiến tất cả mọi người giật mình chính là, Phú Kim Đoàn chẳng những không tiếp tục ẩn giấu, trái lại còn thản nhiên thừa nhận. Trong lúc đám người chưa kịp định thần, chỉ nghe Phú Kim Đoàn thành thạo nói tiếp, bổn gia chủ đích thật là Phú Kim Đoàn. Sau khi ta cảm nhận được Kim Khánh gặp nạn tử vong, mà Phú gia không thể một ngày không có chủ, vì thế mới gấp rút quay về gia tộc thay thế vị trí của hắn. Không nói với các ngươi là vì không cần thiết, bởi lẽ ta và Kim Khánh là huynh đệ song sinh, ta hoàn toàn đủ tư cách thay thế hắn ngồi cái ghế gia chủ. Toàn trường nhất thời im lặng, Đồ Hoàng tán dương nhìn Phú Kim Đoàn. Phú Kim Đoàn nói không sai, hắn là con trai của gia chủ đời trước, mặc dù từng bỏ Phú gia rời đi, nhưng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với gia tộc, quay về đảm nhiệm vị trí gia chủ hoàn toàn hợp lệ. Nói bậy, là ngươi giết chết Kim Khánh. Liễu Tú Quyên trầm giọng quát. Tú Quyên ngươi đừng nói đùa. Thực lực của ta và Kim Khánh ngang hàng với nhau, ta làm sao có thể giết hắn một cách không người hay biết như vậy. Phú Kim Đoàn không chịu thừa nhận nói. Lời của hắn lại được đám đông tán thành, bởi vì Phú Kim Khánh và Phú Kim Đoàn thực lực quả thật sàn sàn nhau, ai cũng không làm gì được ai mới đúng. Vậy chuyện ngươi muốn chiếm đoạt mẫu thân ta, muốn gả ta cho người ngoài thì sao? Phú Nhược Linh nghiến răng nghiến lợi đặt câu hỏi. Ta đối với Tú Quyên tình thâm ý trọng, thay Kim Khánh chăm sóc nàng cả đời là chuyện nên làm, mà gả Tiểu Linh, ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì tương lai của Phú gia mà thôi. Phú Kim Đoàn ung dung hỏi ngược lại nàng, nếu ta thật sự ham muốn cái ghế gia chủ, năm xưa đã ở lại tranh giành, vì sao tự nhiên bỏ đi để lại cho Kim Khánh ngồi lên? Vô liêm sĩ! Phú Nhược Linh âm thầm mắng chửi. Ha ha, ngươi không ham muốn cái ghế gia chủ, nhưng ham muốn em dâu của mình. Ham muốn đột phá tiên tôn. Tú Quyên trong lòng cười lạnh. Tuy nhiên lời của Phú Kim Đoàn lọt vào tay đám người Phú gia lại có phần thỏa đáng. Phú Kim Khánh đã chết một cách bí ẩn, Phú gia cần có người làm chủ thân phận của Phú Kim Đoàn thích hợp nhất. Chưa kể nói sao thì nói, Liễu Tú Quyên cũng không phải dòng dõi chính thống của Phú gia, nàng chỉ là con dâu của gia chủ đời trước, đám người mặc dù tôn trọng, nhưng cũng không vì lời nói của nàng mà định tội Phú Kim Đoàn được. Tú Quyên và Tiểu Linh, hai ngươi rồi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Phú Kim Đoàn ánh mắt tràn ngập tình cảm nói ra. Trong lòng hắn lúc này lại âm thầm quyết định, chờ giảng giải xong với một đám trưởng lão, chờ thời cơ thích hợp làm thịt Tú Quyên đang trúng độc, đến lúc đó đại công coi như có thành. Vốn dĩ Phú Kim Đoàn cho rằng lời nói của mình sẽ khiến Tú Quyên càng thêm tức giận, nào ngờ nàng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên quét mắt nhìn toàn bộ chúng trưởng lão Phú gia nói, nội bộ lục đục tạm thời gác lại. Bổn phu nhân sắp thay mặt Phú gia đón tiếp khách quý, mọi người mau chống lấy lại tinh thần đi. Đồ gia ba người từ nãy đến giờ đang xem kịch vui, nghe Tú Quyên nói như vậy, Đồ Hoàng hừ một tiếng, bất mãn nói ra, khách nào quý đến thế? Quý bằng chúng ta không? Khách có quý bằng chúng ta không? Lời nói của Đồ Hoàng khiến toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại. Phải, ở hải vực tinh này, chỉ có Phú gia và Đồ gia là hai nhà có thân phận cao quý nhất, mà hiện tại Phú gia đang có dấu hiệu thua kém Đồ gia một bậc, nội bộ lại đang lục đục, rốt cuộc khách của phu nhân là ai mà lại xưng là khách quý trước mặt Đồ gia? Trước câu hỏi của Đồ Hoàng, Tú Quyên chỉ là thản nhiên nhếch miệng, ngay cả trả lời cũng lười đáp lại. Bởi vì ở trong mắt nàng, Phú gia sắp lên một tầng cao mới, Đồ gia không có cửa nói chuyện, nhất là những kẻ muốn định đoạt hạnh phúc cả đời của nữ nhi nàng. Tiểu Linh, theo mẫu thân ra ngoài đón khách, lễ độ thận trọng có biết chưa? Tú Quyên không đếm xỉa đến tất cả mọi người, chỉ là hết sức nghiêm túc hướng Phú Nhược Linh căn dặn. Vâng. Phú Nhược Linh hít sâu một hơi, cố gắng đè ép cảm xúc của mình, dùng một thái độ bình tĩnh nhất có thể, lau khô nước mắt trên mặt. Nàng hiểu mẫu thân mình ngày thường cao ngạo cực kỳ, có thể để người xem trọng như vậy trong hoàn cảnh này, nhất định không thể nào là khách nhân tầm thường được. Phú Nhược Linh âm thầm tò mò, không biết là thần thánh phương nào, liệu có thể thay đổi tình thế lúc này hay không? Mà Phú Nhược Linh tò mò, đương nhiên toàn bộ Phú gia trên dưới đều cũng tò mò. Hừ, rốt cuộc ai là khách quý? Phú gia chúng ta cũng không phải loại vô danh, vì sao muốn đến lại không báo trước một tiếng? Phú Kim Đoàn hừ lạnh một tiếng nói ra, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy bất an. Không biết vì sao nữ nhân Tú Quyên này rõ ràng trúng bách niên độc, còn bình tĩnh và dám chống đối hắn. Hành vi của nàng cực kỳ khó hiểu. Dù Phú Kim Đoàn thân là người đa mưu túc trí cũng chẳng biết đâu mà lần. Hắn dám cam đoan trước đây không lâu Tú Quyên hoàn toàn không có bối cảnh và chỗ dựa, nàng chỉ rời khỏi nơi bế quan mới vừa hơn 10 ngày mà thôi. Nghĩ đến đây, Phú Kim Đoàn an tâm hơn không ít, liếc mắt nhìn chúng trưởng lão Phú gia trầm giọng, vẫn tiếp đón Đồ gia, mặc kệ nàng ta. Trong lúc này, Tú Quyên đã mang theo Phú Nhược Linh rời khỏi đại sảnh tiến ra bên ngoài, để lại một đám trưởng lão đang hai mặt nhìn nhau, trong lòng cồn cào không tả nổi, như đại đa số các thế lực khác. Phú gia và chi nhánh Thiên Địa Hội cũng tọa lạc trên một đại đảo rộng lớn vô hạn, vây quanh khắp đại đảo là từng hải cảng hùng vĩ, vô số phi thuyền pháp bảo vờn quanh, tu sĩ bay lượn tấp nập, sầm uất đến cực kỳ. Mẫu nữ Tú Quyên nhìn ra biển lớn, Phú Nhược Linh không nhịn được thút thít, mẫu thân, những năm qua thật khổ cực cho ngươi. Với trí tuệ thông minh, Phú Nhược Linh đã từ những chuyện vừa rồi suy đoán ra thời gian vừa qua, mẫu thân nàng đã biết bộ mặt thật của Phú Kim Đoàn, vì thế mới trốn tránh bế quan. Có thể nghĩ đã khổ cực đến mức nào. Tú Quyên ôm lấy đầu nữ nhi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng. Mẫu nữ hai người chỉ lệch nhau vài trăm tuổi, ở tu tiên giới từng ấy năm rất nhiều người chỉ là tỷ muội. Những năm qua ta tự biết mình không phải đối thủ của Phú Kim Đoàn, chư vị trưởng lão cũng sẽ nghiêng về phía hắn, vì muốn đảm bảo an toàn cho ngươi trưởng thành, mẫu thân chỉ đành không vạch trần hắn. Tú Quyên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, nhưng ta không ngờ Phú Kim Đoàn, tên súc sinh này lại chạm đến điểm mấu chốt trong lòng ta. Vì đột phá tiên tôn mà bất chấp thủ đoạn đem ngươi gả cho Đồ gia, mẫu thân rốt cuộc không thể nhịn nữa. Phú Nhược Linh lắc đầu, cảm động ôm chặt Tú Quyên, kiên quyết nói, cùng lắm mẫu nữ chúng ta thoát ly Phú gia, từ bỏ thân phận, nhường tất cả lại cho bọn hắn. Với quy tắc của Thiên Địa Hội, trừ khi phạm phải tội ác tày trời gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của Thiên Địa Hội, mới bị đuổi cùng giết tận, bằng không một khi các nàng tuyên bố rời khỏi Phú gia, Phú Kim Đoàn thân là người của Thiên Địa Hội, không thể tiếp tục nhắm vào các nàng được nữa. Hừ. Nếu như vậy thì toàn bộ cơ nghiệp của Phú gia rơi vào tay súc sinh Phú Kim Đoàn, mà phụ thân của ngươi cũng chết oan chết uổng, được lợi cho hắn quá. Tú Quyên hừ lạnh, sát cơ dâng lên trong mắt, hận hận nói, huống hồ Phú Kim Đoàn điên cuồng vượt xa tưởng tượng của ngươi, mục tiêu của hắn chính là chiếm lấy mẫu thân. Nếu hắn cũng tuyên bố rời khỏi Thiên Địa Hội như chúng ta, đến lúc đó chúng, ta và hắn đều sẽ là tán tu, Phú Kim Đoàn sẽ không một chút vướng bận nào ra tay với chúng ta, ai sẽ ngăn cản? Phú Nhược Linh nghe xong sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên mẫu nữ hai người vẫn thua Phú Kim Đoàn, quyền chủ động từ đầu đến cuối luôn nằm trong tay hắn. Các nàng ở lại Thiên Địa Hội cũng bị quyền thế của Phú Kim Đoàn áp chế. Mà một khi các nàng cùng Phú Kim Đoàn rời khỏi Thiên Địa Hội, đến lúc đó không còn quy tắc chế buộc, Phú Kim Đoàn sẽ không chút cố kỵ nào nhắm vào các nàng. Phú Nhược Linh thật khó chấp nhận, Phú Kim Đoàn sẽ vì ham mê nhan sắc của mẫu thân, mà từ bỏ quyền lực Phú gia chủ. Đương nhiên, không thể không thừa nhận mẫu thân của nàng rất đẹp. Nhan sắc mà Phú Nhược Linh đang có chính là thừa hưởng từ Tú Quyên. Thấy Phú Nhược Linh suy nghĩ miên man, Tú Quyên trấn an cười nói, dạng người vô hạn, yên tâm đi. Mọi chuyện đã có mẫu thân gánh vác, từ hôm nay về sau, Phú gia chính thức thuộc quyền tiếp quản của mẫu nữ chúng ta. Mẫu thân, rốt cuộc chúng ta đang chờ đón ai? Phú Nhược Linh hít sâu một hơi, không nhịn được tò mò hỏi. Tú Quyên chưa kịp trả lời, một thanh âm mang theo đế uy cuồn cuộn ầm vang mà xuống. Ở trong khoảnh khắc này, toàn bộ hải vực tinh đều phải rung lên, tất cả mọi sinh linh đều nghe thấy từng câu từng chữ, Mộng gia, Mộng chi tiên bái phỏng Tú Quyên phu nhân. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Phú Kim Đoàn cùng toàn bộ đám người bên trong đại sảnh cấp tốc đại biến. Bọn hắn mỗi một người trên mặt hiện lên vẻ khó tin, ánh mắt bàng hoàng tột độ. Mộng chi tiên, Mộng gia, không lẽ là... Đồ Huy toàn thân kịch chấn, bên trong ánh mắt lóe lên vô tận cuồng nhiệt. Mộng chi tiên tử, đây chính là nữ thần trong mộng hắn cũng không dám mơ đến. Không thể nào đâu. Đồ Hoàng sắc mặt âm trầm bất định nói ra. Mộng gia đến, hơn nữa còn đích thân tuyên bố bái phỏng phu nhân. Một đám trưởng lão Phú gia hai mặt nhìn nhau, cả đám như chìm trong giấc mộng. Nhất định là có nhầm lẫn. Phú Kim Đoàn trái tim thắt chặt, cảm giác bất an lan tràn, rung giọng nói ra. Mộng gia là tồn tại bực nào hắn sao có thể không biết. Đây chính là tồn tại mà dù là tại đại tiên giới cũng có thanh danh hiển hách, một tay che trời, ở trong thiên địa hội cũng có danh vọng, được liệt vào hàng ngũ cao tầng. Không vì gì khác, chỉ vì Mộng gia chính là đế cấp thế lực, có tiên đế tọa chấn. Trong khi Phú gia và Đồ gia vẫn đang vì cảnh giới tôn giả, mà liều lĩnh dốc mọi thủ đoạn, thì ở thế lực như Mộng gia, tôn giả chỉ miễn cưỡng liệt vào trưởng lão cấp thấp, những trưởng lão cấp cao thậm chí có cả thiên tôn. Nếu đứng ra tranh đấu, Mộng gia tùy tiện cử ra một vị trưởng lão, cũng đủ sức diệt trừ cả Đồ gia và Phú gia. Đừng thấy đều là thành viên của thiên địa hội, thực chất giữa Mộng gia và Phú gia giống như trời và đất, dù có dùng lực kéo xuống cũng rất khó chạm vào, chênh lệch đẳng cấp thật sự quá xa. Càng nghĩ, Phú Kim Đoàn càng cảm thấy việc Mộng gia bái phỏng Tú Quyên là không có căn cứ. Hắn trầm giọng quát, vậy mà có kẻ dám giả mạo Mộng gia, đúng là muốn tìm chết, các ngươi theo bổn gia chủ ra ngoài xem ai ăn phải gan hù mật gấu như thế. Phú đệ nói không sai, nhất định là chiêu trò nào đó của Tú Quyên, lại dám giả mạo cao tầng thiên địa hội, đúng là tự tìm đường chết. Đồ Hoàng hết sức tán thành nói. Ngay cả đám trưởng lão Phú gia cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ phu nhân thật sự lâm vào đường cùng, phải giở thủ đoạn thấp kém này sao? Thế là, một đám người nhao nhao kéo ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc Tú Quyên muốn dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà đến khi bọn hắn tiến ra ngoài, đã bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho thật sâu câm lặng. Chỉ thấy phía trên thiên không, một tòa cổ kiệu tinh xảo tráng lệ như thủy tinh, hoa mỹ không có cách nào hình dung đang ung dung tiến đến. Phi hành pháp bảo, không phải hiếm lạ gì. Điều đáng nói chính là, kéo lấy cổ kiệu này chính là bốn yêu thú do một vị sa phu đang điều khiển, mà trên thân bốn con yêu thú lúc này đây đang tỏa ra khí thế thiên yêu vương, cực kỳ khủng bố, uy áp tỏa ra chấn áp toàn bộ yêu tộc cường giả đang có mặt ở đại đảo này. Cái này bốn tôn thiên yêu vương, toàn thân được bao phủ bởi lông vũ màu trắng, chân đạp lôi đình, hình dạng như mã, trên lưng lại có đôi cánh dài mang theo phong vân cuồn cuộn, cao quý không thể tả nổi. Phong lôi mã là phong lôi mã đạt đến thiên yêu vương cấp bậc, hơn nữa dùng để kéo xe. Toàn bộ tu sĩ hải vực tinh trông thấy cảnh tượng này, cả đám ôm đầu hét ầm lên. Phong lôi mã, đây chính là yêu tộc nổi danh về tốc độ, chân sinh lôi đình, lưng mang phong rực, có tin đồn tốc độ của chúng nó luôn vượt hơn tu sĩ đồng cấp, sánh ngang với tu sĩ hơn một đại cảnh giới. Điều đó đồng nghĩa là, phong lôi mã là yêu vương, nhưng tốc độ có thể sánh với tiên tôn. Mà bấy nhiêu đó không phải lý do bọn hắn khiếp sợ ở đây chính là tu vi của phong lôi mã. Thiên yêu vương, đây chính là đẳng cấp cao nhất ở hải vực tinh từ trước đến nay, đủ sức sánh vai với cung chủ hải yêu cung, đủ sức sánh vai với Phú Kim Đoàn và cả Đồ Hoàng các loại. Nhưng bị bắt làm vật kéo xe rồi. Trong lúc nhất, thời, một đám trưởng lão Phú gia cúi gằm mặt xuống, ngay cả thiên yêu vương cũng bị bắt kéo xe. Bọn hắn tính là thứ gì? Thật sự là Mộng gia, thật sự là Mộng gia. Đồ Hoàng cùng với Phú Kim Đoàn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn lấy bóng lưng Tú Quyên. Thật tình không hề biết rằng, ngay cả Tú Quyên cũng đang âm thầm rung động. Nàng sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng khi chứng kiến Mộng gia thật sự giáng lâm, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tìm nàng, cũng là vạn phần kích động. Phú Nhược Linh không cần phải nói, có chút ngơ ngác nhìn mẫu thân, có chút ngơ ngác nhìn cổ kiệu của Mộng gia, cảm giác như ảo mộng. Mà trong vô vàn cảm xúc phức tạp của toàn trường, rèm kiệu bị một cánh tay như ngọc ngà nhẹ nhàng kéo ra. Thân ảnh Mộng chi tiên theo đó đạp không xuất hiện. Tất cả nín thở. Như tiên tử trong truyện cổ tích, mỹ không cách nào hình dung, ánh mắt hờ hững cao quý, khí chất độc hữu thuộc về đế nữ. Ở khoảnh khắc Mộng chi tiên xuất hiện, ngay cả Đồ Hoàng và Phú Kim Đoàn cũng như gặp phải sét đánh, trái tim hung hăng nhảy lên. Bọn hắn cũng là nam nhân, đương nhiên không thể thoát khỏi phong thái và dung mạo mà Mộng Chi Tiên mang đến, thật sâu bị mê hoặc. Đồ Huy không cần phải nói, nếu không phải có Đồ lão ngăn trở, chỉ sợ hắn đã mất kiểm soát lao đến như fan cuồng gặp phải thần tượng rồi. Chỉ là đối với ánh mắt kinh diễm của toàn trường, Mộng Chi Tiên đã sớm mãi cũng thành quen, nàng ung dung chân trần đạp không rơi xuống, âm thanh như suối nguồn trong trèo cất lên, vị nào là phú phu nhân Liễu Tú Quyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào bóng lưng của Tú Quyên, Phú Kim Đoàn nắm tay siết chặt, bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn cắn răng tiến lên một bước, hướng về Mộng Chi Tiên cung kính nói ra, Mộng Chi Tiên tử đại giá quang lâm, Phú gia lấy làm vinh hạnh, tại hạ Phú Kim Đoàn chính là Phú gia chủ. Chỉ tiếc đối với sự nhiệt tình của Phú Kim Đoàn, Mộng Chi Tiên chỉ là thoáng gật đầu cho có lệ, vẫn nhẹ nhàng cất âm, vị nào là Liễu Tú Quyên. Liễu Tú Quyên lúc này có chút nhếch miệng nhìn Phú Kim Đoàn một chút, nhẹ nhàng tiến lên cất giọng, ta chính là. Mộng Chi Tiên đã sớm chú ý đến phong thái của Liễu Tú Quyên, không thể không thừa nhận đây là nữ nhân đoan trang thành thục, sắt sảo, nếu xuất thân ngang nhau, chắc cũng chẳng kém gì nàng. Bất quá vì chưa từng gặp mặt Liễu Tú Quyên, Mộng Chi Tiên cũng cần xác nhận, hé môi cười hỏi, tỷ tỷ có gì chứng minh? Nghe câu hỏi của Mộng Chi Tiên, ánh mắt Đồ Hoàng cùng Phú Kim Đoàn lóe lên. Mộng Chi Tiên tử và Tú Quyên chưa từng gặp nhau sao? Tại sao lại cần hỏi để chứng thực? Xem ra quan hệ giữa Mộng gia và Tú Quyên không thân thiết như bọn hắn đang tưởng tượng, hai người thở ra một hơi, lo lắng trong lòng vơi bớt. Đứng trước câu hỏi của Mộng Chi Tiên, Liễu Tú Quyên không kiêu không nịnh, ung dung nhả ra bốn chữ, hai loại dị thuộc tính. Ánh mắt Mộng Chi Tiên sáng lên, vội vàng nhanh chân mà đến, thân thiết nắm tay Tú Quyên, nhẹ giọng ngâm nga, tỷ tỷ đừng trách, bởi vì đại sự quan trọng, muội cần xác nhận rõ ràng. Ta hiểu mà. Tú Quyên ung dung cười, không chút lép vế bên cạnh Mộng Chi Tiên. Mộng Chi Tiên thản nhiên gật đầu, ngữ xuất kinh nhân, Chi Tiên theo ước định của vị kia mà đến, Phú gia là thành là bại, toàn bộ do tỷ quyết định. Phú gia là thành là bại, do Tú Quyên tỷ quyết định. Lời của Mộng Chi Tiên vừa dứt, sắc mặt Phú Kim Đoàn lập tức đại biến, mà một đám trưởng lão cũng là hoàng hồn khiếp vía, không hiểu dụng ý trong lời của Mộng Chi Tiên tử rốt cuộc là gì. Mộng Chi Tiên tử, bổn gia chủ tôn trọng ngươi là đế nữ của Mộng gia, nhưng cũng không thể muốn nói sao thì nói, chuyện của Phú gia nào đến phiên người ngoài định đoạt. Đừng quên chúng ta đều là người của Thiên Địa Hội. Phú Kim Đoàn lập tức tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn hiện tại là người đứng đầu Phú gia, nếu để Mộng Chi Tiên muốn nói sao thì nói, vậy mặt mũi của hắn phải để ở nơi nào? Thiên Địa Hội có quy định nội bộ của mỗi gia tộc thành viên có thể, do bọn hắn tự mình định đoạt, chỉ cần Phú gia không đắc tội Mộng gia, thì Mộng gia không có quyền xen vào nội bộ Phú gia, dù cho có là đế cấp thế lực. Đồ gia ba người vẫn đứng ở một bên âm thầm quan sát trợ trận cho Phú Kim Đoàn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, bọn hắn hiểu rõ một khi Phú Kim Đoàn thất thế, như vậy hôn sự giữa Đồ Huy và Phú Nhược Linh xem như đổ xuống sông biển. Chỉ là đứng trước thái độ kiên quyết của Phú Kim Đoàn, Mộng Chi Tiên lại là không chút để ý, nàng chỉ giả vờ bừng tĩnh, sau đó bật cười nói với Tú Quyên, xém chút muội quên mất. Lần này bái phóng tỷ tỷ, Mộng gia chúng ta có chút quà ra mắt. Muội muội không cần khách khí, ở trong lòng tỷ lúc này chuyện quan trọng nhất là hoàn thành giao dịch mà vị kia giao phó. Tú Quyên nghiêm túc lắc đầu. Chuyện giao dịch đương nhiên phải hoàn thành, nhưng quà của Mộng gia gặp mặt tỷ cũng không thể thiếu. Mộng Chi Tiên mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ. Trong khoảnh khắc, vị Sa Pha đang điều khiển 5 con lôi phong mã thân hình biến mất, một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh Mộng Chi Tiên. Nhất định là cường giả. Toàn trường chấn động nhìn nam tử Sa Phu, trong lúc vừa rồi bọn hắn thậm chí không kịp nhìn thấy tốc độ của người này, ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng chẳng để lại, thần bí đến cùng cực. Thay mặt Mộng gia, gửi tặng Tú Quyên phu nhân một viên phá tôn đan, một kiện tôn cấp pháp bảo, 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Nói xong, vị Sa Phu thong thả lấy ra ba kiện đồ vật. Một bình ngọc trong suốt, bên trong có cất chứa một viên tiên đan ẩn chứa tôn lực nồng đậm, chính là phá tôn đan có thể trợ giúp Thiên Vương phá vỡ bình cảnh, nhanh chóng tiến vào quá trình chuyển hóa vương lực thành tôn lực. Một kiện pháp bảo hình nhuyễn giáp tinh xảo mềm mại, được đan kết từ tơ tầm vạn năm thượng hạng, bên trên có điêu khắc trận pháp phòng ngự cấp cao. Vừa nhìn qua đã biết là chí bảo có thể phòng thân giữ mạng. Cuối cùng là một túi chữ vật chứa đựng 10 triệu cực phẩm tiên thạch không thừa không thiếu. Mà khi ba loại quà ra mắt xuất hiện, toàn trường lập tức choáng váng, một đám phú gia trưởng lão trong mắt muốn lòi ra ngoài, hô hấp cứng ngắc lại. Phú Kim Đoàn thân thể rung lên lẩy bẩy, đầu óc như có thứ gì đó đang nổ tung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc chứa đựng phá tôn đan, trong tay vị Sa Phu Mộng gia. Thật sự là phá tôn đan, hơn nữa còn là hàng cao cấp. Đồ Hoàng sắc mặt trắng nhợt mở miệng nói ra. Đồ gia của bọn hắn đang sở hữu phá tôn đan, nhưng bất kể là màu sắc, hình dáng bên ngoài, độ tinh khiết tất cả đều không thể nào sánh bằng viên trong bình ngọc của Mộng gia. Ác chủ bài của bọn hắn, thứ mà bọn hắn phải đắn đo cân nhắc để bỏ ra nhằm hỏi cưới Phú Nhược Linh, ở trong tay Mộng Gia xuất thủ chỉ là quà ra mắt. Chênh lệch quá to lớn khiến Đồ Hoàng thật sâu cảm thấy bất lực. Đó là còn chưa kể một tôn cấp pháp bảo, 10 triệu cực phẩm tiên thạch, đều là những con số động trời. Phú Nhược Linh cũng là thẩn thờ nhìn xem một màn này, nàng nhìn chằm chằm Tú Quyên, không biết mẫu thân mình từ nơi nào có được mối quan hệ khủng bố này. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Tú Quyên lúc này cũng không dám tin vào mắt mình. Chỉ là quà ra mắt, có cần khủng bố đến thế không? Hay Mộng Gia giàu nứt đổ vách, bấy nhiêu đó quá mức tầm thường với bọn hắn. Thật tình Tú Quyên không hề biết rằng, dù là ba kiện quà tặng này ở đế cấp thế lực cũng không phải hàng đại trà, ngược lại bất kể là phá tôn đan, tôn cấp pháp bảo hay 10 triệu cực phẩm tiên thạch, cũng là những vật quý trọng có thể bồi dưỡng nên một đời cường giả mới cho Mộng Gia. Tuy nhiên hơn ai hết, Mộng Chi Tiên và Mộng Gia hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc giao dịch lần này, quyết định tương lai của Mộng Gia trong thời gian sắp tới. Mà qua lần trao đổi bằng truyền âm ngọc, Mộng Chi Tiên nhận ra tầm quan trọng của Tú Quyên trong mắt vị kia, chỉ cần chuyện ngày hôm nay thuận lợi chỗ tốt, mà Mộng Gia nhận được trong tương lai sẽ vượt qua hàng ngàn lần. Vì thế để lấy lòng Tú Quyên, Mộng Gia không chút ngần ngại dâng lên lễ trọng. Phu nhân, mau nhận lấy. Một đám trưởng lão Phú Gia hận không thể lập tức thay mặt Tú Quyên nhận lễ vật, vội vàng lên tiếng thúc giục. Đến lúc này thì bọn hắn cũng mặc kệ Mộng Gia đến Phú Gia có mục đích gì, chỗ tốt ở trước mắt không nhận lấy có lỗi với bản thân lắm. Nào ngờ Tú Quyên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Mộng Chi Tiên nói ra, lễ vật quá trọng, tuy nhiên thứ cho Tú Quyên không thể nhận, cũng sẽ không vì chút lễ vật này ảnh hưởng đến lợi ích của vị kia. Hiển nhiên ở trong suy nghĩ của Tú Quyên, sở dĩ Mộng Gia dâng lên lễ trọng, như vậy là muốn trong quá trình giao dịch các loại vật phẩm, nàng có thể thư thả cho Mộng Gia được lợi. Bởi vì tất cả quyền hành trong cuộc giao dịch, nam nhân kia đã toàn quyền ủy thác cho nàng. Tú Quyên không muốn nhận lễ vật mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của nam nhân kia. Chẳng trách vị kia xem trọng tỷ tỷ như vậy. Mộng Chi Tiên thấy thái độ của Tú Quyên mà âm thầm cảm thán, tán thưởng nhìn lấy nàng. Bất quá tỷ tỷ hiểu lầm rồi, đây chỉ là lễ gặp mặt của muội dành cho tỷ, không hề ảnh hưởng đến đại sự sắp tới của chúng ta. Tỷ thậm chí xem như chưa từng nhận lấy chúng nó. Tú Quyên có chút trầm ngâm, cuối cùng nhẹ gật đầu, được rồi, vậy tỷ tỷ không khách sáo. Nàng tự biết làm chủ cảm xúc và lý trí của mình, nhận quà là một chuyện, hết mình thương nghị vì nam nhân kia đòi chỗ tốt là một chuyện, hai việc không chi phối nhau, không ảnh hưởng đến nhau. Trong ánh mắt đỏ bừng của Phú Kim Đoàn và đám người, Tú Quyên thản nhiên nhận lấy phá tôn đan, tôn cấp áo giáp và 10 triệu cực phẩm tiên thạch. Nên nhớ đây là lễ vật Mộng Gia dành riêng cho tỷ mà không phải Phú Gia. Mộng Chi Tiên có chút ý vị liếc nhìn Phú Kim Đoàn, lại thản nhiên cười nói với Tú Quyên. Đương nhiên rồi, đây là vật phẩm cá nhân của tỷ, ai cũng đừng mơ nhúng tay vào. Tú Quyên như cười như không nhìn Phú Kim Đoàn. Mà lúc này Phú Kim Đoàn không thể nhịn nữa, hắn chắp tay nhìn Mộng Chi Tiên nói, Mộng Chi Tiên tử, không biết vị kia mà các ngươi nhắc đến là ai? Mộng Gia đến Phú Gia, chúng tôi có chuyện gì? Chỉ cần có thể trợ giúp, Phú Gia sẽ không chút ngại ngần. Ta là gia chủ, lời nói và hành động đều có trọng lượng hơn Tú Quyên. Hừ, ngươi ngay cả vị kia là ai cũng không biết, còn dám mạnh mồm có thể hơn phu nhân. Người sa phu của Mộng Gia hừ một tiếng, khí thế chấn Phú Kim Đoàn liên tục lùi bước, sắc mặt tái mét. Là vị bán đế kia của Mộng Gia. Phú Nhược Linh sắc mặt tuyệt mỹ ngưng trọng cực kỳ nhìn vị sa phu. Không thể đoán rằng hắn đường đường là bán đế, lại lấy thân phận sa phu hộ tống Mộng Chi Tiên, đến Phú Gia lúc này. Bán đế tiến vào trung tiên giới như hải vực tinh. Chỉ cần không sử dụng lực lượng vượt qua giới hạn cho phép của thế giới, như vậy thiên đạo chi nhãn và cổ Việt tộc sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, dù không sử dụng lực lượng mạnh mẽ, thì nội tình của một vị bán đế cũng không phải hải vực tinh có thể so sánh. Trưởng lão đừng vội. Mộng Chi Tiên ra hiệu vị bán đế lùi lại phía sau, nàng quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng thản nhiên nói ra, không che giấu chư vị. Mộng Gia chúng tôi sắp tới sẽ có những cuộc giao dịch rất quan trọng, lợi ích bên trong là cực kỳ khổng lồ với một vị cường giả thần bí. Mà vị cường giả này không hề muốn hiện thân, hắn sẽ thông qua Phú Gia để giao dịch cùng Mộng Gia, đồng thời chia sẻ một phần hoa hồng cho Phú Gia, tin chắc không làm các vị thất vọng. Làm sao có thể? Sắc mặt Đồ Hoàng triệt để trở nên khó coi. Mặc dù bọn hắn ở trong săn ma điện cũng có chút mối quan hệ, nhưng chưa hề đủ tầm tiếp xúc với đế cấp thế lực nào. Vậy mà giờ đây, Phú Gia sắp được dính đến Mộng Gia, dù chỉ là trung gian của một cuộc giao dịch, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Phú Gia trong tương lai triệt để nghiền ép Đồ Gia rồi. Thật sự có chuyện như vậy. Toàn bộ Phú Gia trên dưới lâm vào sững sờ. Khác với Đồ Gia, thân là Phú Gia luôn chú trọng lợi ích lên hàng đầu. Bọn hắn thừa hiểu rằng, cường giả thần bí có thể giao dịch với Mộng Gia. Được Mộng Gia xem trọng như vậy không thể nào là nhân vật tầm thường được. Chẳng cần biết vì sao hắn chọn Phú Gia trở thành nơi trung gian giao dịch. Chỉ cần biết Phú Gia có thể từ đó nhận được lợi ích khổng lồ là tốt rồi. Thật tốt quá, đa tạ Mộng gia bổn gia chủ sẽ không để vị cường giả kia và Mộng gia thất vọng. Phú Kim Đoàn cười toe toét, hớn hở không trong lòng chẳng thể dập tắt. Nào ngờ lời nói tiếp theo của Mộng Chi Tiên lập tức khiến nụ cười trên môi Phú Kim Đoàn cứng ngắc lại, vị cường giả kia chỉ đích danh Tú Quyên, phu nhân là người chấp hành tất cả các cuộc giao dịch, thậm chí cũng chỉ có một mình Tú Quyên, phu nhân biết cách liên hệ với vị cường giả đó. Vì thế mà Chi Tiên kiến nghị, Phú gia nên lấy Tú Quyên phu nhân làm chủ, để Mộng gia chúng ta có thể yên tâm ký thác niềm tin vào Phú gia. Cái này, một đám trưởng lão Phú gia nhất thời lâm vào do dự. Hừ, Tú Quyên chỉ là con dâu của Phú gia, lấy tư cách gì trở thành gia chủ? Phú Kim Đoàn sắc mặt trắng nhợt nói, cảm giác bất an trong lòng ngày một trở nên mãnh liệt. Nếu để Tú Quyên lên ngôi gia chủ, cộng thêm quan hệ của nàng với Mộng gia ngày tàn của hắn đã cận kề. Lời của ngươi hoàn toàn sai. Thiên địa hội chúng ta chỉ chú trọng ai là người có thể mang thế lực phát triển mà thôi, thân phận và địa vị có thể thay đổi khi lợi ích đã đủ lớn. Bán đế của Mộng gia thản nhiên nói, nếu Tú Quyên tỷ tỷ không thể trở thành Phú gia chủ thì càng tốt, huê hồng của cuộc giao dịch tỷ có thể toàn quyền nắm giữ, chẳng liên quan gì đến Phú gia. Mộng Chi Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn Tú Quyên. Bản thân nàng cảm thấy khó hiểu, Tú Quyên có thể rời khỏi Phú gia, sau đó vẫn có thể làm người đại diện cho vị kia giao dịch với Mộng gia mà. Vì sao phải dính đến Phú gia làm gì? Thật tình không biết, Tú Quyên không nỡ để cơ nghiệp Phú gia lại cho súc sinh Phú Kim Đoàn. Huống hồ nàng không phải người vô tình vô cảm. Nàng lớn lên ở Phú gia, được sư phụ nuôi dưỡng, được Phú Kim Khánh yêu thương. Toàn bộ Phú gia, Tú Quyên chỉ hận Phú Kim Đoàn mà thôi, đâu thể nào vứt bỏ tất cả. Liếc mắt nhìn đám trưởng lão còn đang do dự, Tú Quyên hiểu chỉ vài lời nói chưa đủ thuyết phục bọn hắn. Nghĩ đến đây, nàng nhoẻn miệng cười với Mộng Chi Tiên, chúng ta trước hết tiến hành giao dịch. Về phần huê hồng có nên chia cho Phú gia không, đợi bọn hắn quyết định sau vậy? Không thành vấn đề. Mộng Chi Tiên thản nhiên cười. Tú Quyên gật đầu, cũng không có gì phải che giấu. Bàn tay nhẹ lật một cái, ba cái bình ngọc trong suốt xuất hiện, bên trong ẩn chứa ba giọt máu với năng lượng nồng đậm cực kỳ, đủ sức khiến tiên tôn cũng phải rung động. Huyết mạch. Mộng Chi Tiên ánh mắt sáng lên. Toàn trường thật sâu lâm vào khiếp sợ, cả đám tham lam nhìn đăm đăm vào bình ngọc trong tay Tú Quyên, thật lâu nói không ra lời. Không sai. Đây là một giọt huyết mạch địa long, hai giọt huyết mạch cuồng giao, đều là những loại bán thần thú sở hữu một tia long huyết mạnh mẽ, người sử dụng chẳng những sở hữu năng lượng đến từ chúng nó, còn có được truyền thừa của bán thần thú. Tú Quyên vuốt ve ba bình ngọc trong tay, u thanh cười, ba loại huyết mạch này, vị kia muốn đổi với nguyên liệu luyện đan và luyện khí, thấp nhất cũng là ngọc cấp. Không tệ, không tệ. Ánh mắt của Mộng Chi Tiên sáng lên. Ba loại huyết mạch bán thần thú, dù là bán ra hay dùng để bồi dưỡng đệ tử trong nhà, đều là hàng cực kỳ giá trị. Vội vàng cùng vị bán đế Mộng gia thương thảo, cuối cùng Mộng Chi Tiên nhìn Tú Quyên nói ra, mỗi một loại huyết mạch chúng ta sẽ dùng 300 loại nguyên liệu ngọc cấp, 30 loại nguyên liệu vương cấp trao đổi, tỷ tỷ thấy thế nào? Không thỏa đáng. Tú Quyên chưa kịp lên tiếng, Phú Nhược Linh đã lắc đầu nói ra, nguyên liệu luyện chế sẽ có tỷ lệ thất bại, mỗi một loại huyết mạch bán thần thú đều có thể sánh ngang tôn cấp vật phẩm, dùng số lượng nhiều vương cấp và ngọc cấp để đổi lấy vẫn chưa thích hợp. Tiểu Linh nói không sai, mặc dù huyết mạch là vật rất khó định giá, nhưng cái giá mà Mộng gia vừa nói rất thấp. Tú Quyên tán thưởng nhìn nữ nhi. Mộng Chi Tiên hơi đăm chiêu, lại cùng với bán đế Mộng gia trao đổi, cuối cùng gật đầu đáp ứng, chúng ta tăng giá, mỗi một loại huyết mạch sẽ đổi với 500 loại nguyên liệu ngọc cấp, 50 loại nguyên liệu vương cấp và 3 nguyên liệu tôn cấp. Đúng như lời của Phú Nhược Linh, nguyên liệu không thể sánh bằng một tiên đan hay pháp bảo đã hoàn chỉnh được, bởi vì quá trình luyện chế có tỷ lệ thất bại đi kèm. Điều này Mộng Chi Tiên biết, cái giá ban đầu chẳng qua để thử xem phản ứng của Tú Quyên mà thôi. Nào ngờ biểu hiện của Phú Nhược Linh đã khiến Mộng Chi Tiên để ý, âm thầm tán thưởng. Thành giao. Phú Nhược Linh cùng Tú Quyên đồng thanh lên tiếng. Nhìn cuộc giao dịch quy mô khủng bố trước mặt, toàn trường đã lâm vào tĩnh lặng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đây là câu hỏi chung, là thắc mắc chung của toàn thể những kẻ đang có mặt vào lúc này. Dùng ba loại huyết mạch bán thần thú để trao đổi với số lượng nguyên liệu luyện đan, luyện khí khổng lồ đến như vậy, thủ bút lớn đến mức khó thể hình dung. Rốt cuộc người giao cho Tú Quyên ba loại huyết mạch kia sẽ là thần thánh phương nào? Vì sao tin tưởng nàng đến mức độ như vậy? Đến mức có thể an tâm giao phó cho Tú Quyên toàn quyền giao dịch với Mộng gia. Ở trong mắt Đồ Hoàng, Phú Kim Đoàn đám người lúc này bọn hắn có cảm giác như đang có mặt trong một hội giao dịch quy mô lớn và tầm cỡ, chứ không phải chỉ là đơn thuần trao đổi qua lại một cách tùy ý như trước mắt. Chứng kiến ba cái bình ngọc với huyết mạch nồng đậm trong tay Tú Quyên đang chuyển sang Mộng Chi Tiên, ánh mắt Đồ Hoàng cùng Phú Kim Đoàn đỏ ngầu như máu, tràn đầy tham lam. Bọn hắn có thể cảm giác, bên trong huyết mạch này ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn, chỉ cần luyện hóa, toàn bộ bất kỳ loại nào trong ba giọt máu, đột phá tiên tôn nằm trong tầm tay. Hơn nữa, cũng bởi vì ba loại huyết mạch này không phải thần thú chân chính, vì thế cũng không cần e sợ có thần thú tìm đến tận cửa để hỏi tội, như trường hợp của đám nữ nhân bên cạnh Tuế Nguyệt Nữ Đế. Dốc hết toàn bộ tài sản của Phú gia chúng ta, chỉ sợ cũng không đủ. Phú lão nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, số lượng nguyên liệu luyện đan và luyện khí khổng lồ đang được Mộng Chi Tiên lấy ra, vượt qua tài sản kinh doanh vô số năm của Phú gia. Sự chênh lệch giữa đế cấp gia tộc và vương cấp gia tộc có thể thấy được lớm đớm. Mà lúc này đây, người đứng ra giao dịch trực tiếp với Mộng gia lại là Tú Quyên. Bóng lưng của Tú Quyên, ở trong mắt Phú gia chúng trưởng lão trở nên cực kỳ thần bí khó lường, vô số ý nghĩ bắt đầu nảy sinh. Đa tạ Tú Quyên tỷ tỷ. Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đem ba bình ngọc cẩn thận thu vào, hướng Tú Quyên nói lời cảm tạ. Thuận mua vừa bán mà thôi. Tú Quyên nhếch môi anh đào, cầm trên tay chiếc nhẫn chữ vật, ẩn chứa một đống nguyên liệu tầng tầng lớp lớp như núi cao, trong mắt tràn đầy hài lòng. Với số lượng nguyên liệu này, nếu lọt vào tay luyện đan sư và luyện khí sư cấp cao, giá trị của chúng nó sẽ còn tăng vọt theo cấp số nhân, đủ sức khiến nội tình của một cái vương cấp thế lực nhảy vọt trong thời gian ngắn. Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc dẫm phải vận khí gì? Tú Quyên ở trong lòng cảm thán một tiếng, nghĩ đến nam nhân kia ở Bồng Lai Tiên Đảo cống hiến, nàng có chút ghen tị với đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo kia. Nhưng nàng đâu biết rằng, lúc này đây, Phú Kim Đoàn cũng đang ghen ghét đến mức nổ phổi. Tú Quyên, người thân là thành viên của Phú gia có được mối làm ăn tốt như vậy, lại che giấu hưởng dụng một mình, có thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hay không? Hắn không nhịn được tiến lên một bước, sắc mặt tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói hắn. Phú Kim Đoàn hiểu nếu để Tú Quyên thuận lợi cùng Mộng gia kết nối, Phú gia ngày sau không đến phiên hắn nói chuyện nữa rồi. Cái Phú Kim Đoàn lo lắng mất đi không phải là tài sản của Phú gia, mà là một khi địa vị và vai trò của Tú Quyên ở gia tộc vượt qua hắn, như vậy hắn làm sao còn cơ hội chiếm lấy nàng? Ồ, người cũng biết ta là thành viên của Phú gia. Tú Quyên chớp chớp đôi mắt đẹp, giả vờ khó hiểu hỏi, nếu ta là thành viên của Phú gia, lại đang mang đến lợi ích và cơ hội khổng lồ, vì sao ta không thể ngồi ghế gia chủ? Mẫu thân nói không sai. Phụ thân ta đã mất đi, vị trí gia chủ nên để lại cho mẫu thân ta hoặc là ta mới đúng. Nào đến lượt Phú Kim Đoàn ngươi. Phú Nhược Linh không chút e ngại nói. Tiểu bối hỗn xược, ta chính là đại bá của ngươi. Phú Kim Đoàn giận tím mặt. Câm mồm. Một âm thanh uy nghiêm trực tiếp chấn Phú Kim Đoàn hộc máu. Sắc mặt hoảng sợ lùi bước. Chỉ thấy vị bán đế của Mộng gia lên tiếng hừ lạnh. Đừng tự mình đề cao Phú gia của ngươi. Chúng ta có mặt ở đây tất cả là vì nể tình Tú Quyên phu nhân. Không sai. Như đã nói, Tú Quyên tỷ mới chính là đại diện của vị kia mà không phải Phú gia, toàn bộ huê hồng đạt được sẽ do nàng quyết định. Mộng Chi Tiên gật đầu, ưu nhã mỉm cười, Tú Quyên tỷ có muốn lập tức nhận huê hồng của ba loại huyết mạch vừa rồi? Nhận với hình thức nào? Toàn bộ quy thành tiên thạch đi, tuy nhiên đợi giao dịch hoàn tất tính luôn một thể. Tú Quyên nhàn nhạt đáp. Mộng Chi Tiên gật đầu, nàng không có ý kiến. Tiên thạch là thứ Mộng gia không thiếu. Chỉ là lời nói của hai nữ một lần nữa khiến toàn trường sững sờ, vẫn còn giao dịch. Ba loại huyết mạch đổi lấy 1.500 ngọc cấp nguyên liệu, 150 vương cấp nguyên liệu, 9 tôn cấp nguyên liệu. Số lượng khủng bố như vậy, Huê Hồng Tú Quyên nhận được cũng là con số hết sức khổng lồ, vượt qua lợi nhuận kinh doanh của Phú gia rất nhiều năm. Vậy mà giao dịch vẫn chưa kết thúc. Âm thanh nuốt nước bọt của Đồ gia ba người vang lên, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, hận không thể thay thế vị trí của Tú Quyên vào lúc này. Lão Phu tán thành Tú Quyên phu nhân trở thành gia chủ của Phú gia. Đúng lúc này, Phú Lão là người đầu tiên bước ra, sắc mặt trịnh trọng nói. Một khi Tú Quyên lên ngôi gia chủ, như vậy lợi ích mà nàng đạt được chẳng phải sẽ phân phát xuống Phú gia sao? Bởi vì gia chủ luôn mang theo trách nhiệm cân nhắc lợi ích của toàn bộ gia tộc. Tú Quyên có mối quan hệ với Mộng gia, lúc này chỉ có Phú gia bọn hắn cần nàng mà không phải Tú Quyên, cần Phú gia nữa rồi. Quan hệ đôi bên đã thay đổi như trời và đất. Đại trưởng lão, ngươi đừng quên nàng họ Liễu mà không phải họ Phú. Phú Kim Đoàn ánh mắt sắt lẹm nhìn Phú Lão, trầm giọng nói ra. Một đám trưởng lão Phú gia ánh mắt lấp lóe. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn vẫn còn lưỡng lự, đổi lại bất kỳ người nào khác của Phú gia có được quan hệ với Mộng gia, bọn hắn đã toàn lực ủng hộ rồi. Hừ, phu nhân họ gì lão phu mặc kệ, ta chỉ biết nàng có thể mang đến cho Phú gia vô vàn lợi ích, dẫn dắt Phú gia trở thành tôn cấp gia tộc một cách đường đường chính chính, mà không cần dùng Nhược Linh tiểu thư làm công cụ hôn nhân. Phú Lão ánh mắt không chút yếu thế chừng lại Phú Kim Đoàn, hắn là đại trưởng lão, địa vị ở Phú gia cũng là cực cao, đã sớm bất mãn việc Phú Kim Đoàn đem Phú Nhược Linh gả cho Đồ Huy rồi. Đại trưởng lão nói không sai. Những năm qua Nhược Linh tiểu thư quản lý một nửa sự vụ của Phú gia, nàng là thiên tài đệ nhất, gả nàng cho Đồ gia chẳng khác nào đem thiên tài của tộc mình ban cho người khác. Một vị trưởng lão khác của Phú gia lên tiếng tán thành, hắn là Ngũ trưởng lão. Phú Kim Đoàn giận tím mặt, đám lão già này bắt đầu chống đối lại hắn. âm trầm quát, các ngươi cũng đừng quên các đời gia chủ Phú gia đều họ Phú, để Liễu Tú Quyên lên làm gia chủ, chúng ta làm sao nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Đồ Hoàng ánh mắt tán thưởng nhìn Phú Kim Đoàn, chỉ cần Liễu Tú Quyên vẫn mang họ Liễu, như vậy nàng vĩnh viễn sẽ cùng cao tầng Phú gia có một lớp ngăn cách. Đám lão già thường rất cổ hủ, để một nữ nhân khác họ leo lên đầu bọn hắn là điều rất khó chấp nhận. Như vậy ngươi có thể giúp Phú gia có được mối quan hệ với đế cấp thế lực như Mộng gia sao? Phú lão trầm giọng hỏi Phú Kim Đoàn. Hừ, Phú gia dù không có quan hệ với đế cấp thì đã sao? Chúng ta vẫn có thể chậm rãi phát triển, chờ ta đột phá tiên tôn thì sẽ khác. Phú Kim Đoàn sắc mặt ngạo nghễ nói. Hắn thà rằng bỏ qua lợi ích giao dịch với Mộng gia, cũng tuyệt đối không thể để Tú Quyên lên ngôi gia chủ, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ dưới trướng nàng, làm sao còn cơ hội chiếm hữu. Người bao giờ đột phá tiên tôn lão phu không biết, nhưng phu nhân rất nhanh sẽ đột phá, bởi vì nàng đã nhận phá tôn đan từ tay Mộng gia. Phú lão cười lạnh đáp lại. Ngươi! Phú Kim Đoàn sắc mặt tối sầm, lão già này muốn chống đối hắn đến cùng. Một đám trưởng lão Phú gia nhất thời cũng lâm vào trầm tư, lời của Phú lão và Phú Kim Đoàn đều có phần đúng, khiến bọn hắn nhất thời khó mà quyết định. Đối với việc Phú Kim Đoàn cùng một đám trưởng lão tranh luận kịch liệt, Tú Quyên lại là không chút bận tâm, dường như mọi thứ không liên quan đến nàng. Mà lúc này, Mộng Chi Tiên lại phân phó vị bán đế của Mộng gia lấy ra hai thứ cầm trên tay, nhất thời khiến toàn bộ tranh cãi trở nên im bặt. Mộc thuộc tính cùng với hắc ám thuộc tính tinh khiết khó thể hình dung phá không mà ra, đem toàn bộ Phú gia gần như bao trùm trong mộc và hắc ám. Dị mộc và dị ám. Chỉ thấy vô tận mộc thuộc tính ngưng tụ thành một tên cự nhân cao lớn vạn trượng, thân thể do vô tận dây leo kết thành, táng cây rậm, dạp tạo thành bóng dâm che phủ đại địa, lạnh lùng vô cảm, tĩnh lặng như rừng. Một loại khác thần bí như màn đêm, vô tận hắc ám ngưng tụ thành hư ảnh một con quạ đen kịch với đôi mắt đỏ ngầu như máu, lông vũ do từng tia hắc ám thuộc tính kết thành, vũ động giữa không gian. Cự lâm nhân mộc cùng với xích nha hắc ám, một loại dị mộc và một loại dị hắc ám chính là hai thứ dị thuộc tính mà Mộng gia tạm thời chuẩn bị được. Mộng Chi Tiên chỉ vào dị mộc cùng dị hắc ám, mỉm cười nói ra. Không tồi. Tú Quyên cảm nhận được độ tinh khiết đến từ hai cái dị thuộc tính, mặc dù hơi tiếc nuối vì chúng nó chưa sản sinh linh trí cao cấp, nhưng cũng xem như có thể chấp nhận. Có cần muội giải thích khả năng của từng loại không? Mộng Chi Tiên cười hỏi. Không cần. Tú Quyên nhếch môi đỏ, để vị kia tự tìm hiểu đi. Cũng được. Mộng Chi Tiên tán thành. Toàn trường ánh mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập. Dị thuộc tính đối với Phú gia và Đồ gia đều không phải hiếm lạ, tuy nhiên nếu muốn sở hữu bất kỳ loại nào cũng phải tốn vô số công sức, một lần giao dịch cả hai loại, không thể nghi ngờ cũng là trường hợp hiếm thấy. Mà nhìn dị thuộc tính, Đồ lão cùng với Đồ Huy xấu hổ cúi thấp đầu. Bọn hắn làm mất chảm không cốt kim vào tay Bồng Lai Tiên Đảo, chuyện này đã khiến Đồ Hoàng phẫn nộ một thời gian dài. Nhất là Đồ lão càng là xém chút bị Âu Dương Thương Lan sỉ nhục, có thể nói tiền mất tật mang. Trong lúc nhất thời, cả đám bắt đầu hiếu kỳ không biết Tú Quyên sẽ lấy ra thứ gì, mà khiến Mộng gia một lần phải giao ra hai loại dị thuộc tính. Không để bọn hắn chờ lâu, Tú Quyên bàn tay nhẹ lật một cái hộp gỗ tinh xảo xuất hiện. Vù! Hộp gỗ chưa mở, một luồng sinh khí nồng đậm đã quét ngang toàn trường, sắc mặt toàn thể chúng nhân trở nên thư sướng, dễ chịu khó thể hình dung. Rốt cuộc là thứ đồ gì? Đồ Hoàng, Phú Kim Đoàn đám người tò mò không thôi. Mà Mộng Chi Tiên và tên bán đế của Mộng gia cũng là thân thể run rẩy. Hai mắt nhìn đăm đăm vào hộp gỗ. Chúng ta có thể giao dịch rồi. Tú Quyên cũng là âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Có trời mới biết, khi nam nhân kia giao vật này cho nàng, Tú Quyên hốt hoảng đến mức độ nào. Nàng không ngờ, một ngày nào đó trong tay mình cũng có cơ hội tiếp quản kỳ vật như vậy. Trưởng lão, Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi. Bán đế Mộng ra gật mạnh đầu. Trong ánh mắt khó hiểu của toàn trường, chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cổ quan tài bằng thủy tinh đóng kín thi thể. Đám người dùng mình chứng kiến người trong quan tài, bọn hắn lập tức nhận định là người chết. Chỉ thấy đó là một lão phụ nhân với mái tóc trắng bạc hoa râm, da thịt nhăn nheo trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt nhắm nghiền, gương mặt một mảnh an tường. Kéo kẹt, nắp quan tài mở ra. Trong khoảnh khắc đó, một cổ đế uy cuồn cuộn mang theo uy thế ngập trời quét ngang bốn phương tám hướng. Phốc, toàn thể người có mặt đột ngột phun máu, thân thể ngã quỵ xuống đất, một cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng trào dâng, khiến cả đám khiếp đảm, bọn hắn phát hiện mình muốn đứng dậy, nhưng ở trước cổ đế uy này lại chỉ có thể quỳ gối. Bên trên thiên không, thất sắc lôi kiếp gào thét tụ tập, thiên đạo chi nhãn bá đạo mà vô tình lạnh lẽo xuất hiện, ánh mắt mở lớn mà ra, nhìn chăm chú thi thể bên trong quan tài. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong tận cùng thiên đạo chi nhãn ẩn chứa một tia hoảng sợ, bởi vì nó cảm giác được chỉ cần người trong quan tài mong muốn, toàn bộ hải vực tinh sẽ băng liệt trong chớp mắt. Tất cả sinh linh hải vực tinh ngẩng đầu,